Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1330, Đường Mạc Ly cùng Lâm Mộng ân oán. Lâm Mộng, ngươi nói lời châm chọc, công phu quả thật không giảm năm đó. Đã ngươi biết rõ là thái thị nhất tộc tiên ma, còn phí lời gì, cùng ta cùng nhau, nhanh lên đem hắn trấn áp, ngươi cũng biết. Cái này thái thị nhất tộc thiên ma đi tới cực đạo đại lục đại biểu cho cái gì? Nếu là không làm hành động, vực ngoại thiên ma lại sẽ giống là năm đó như thế. Tiến quân thần tốc, tiến vào cực đạo đại lục. Đường Mạc Ly quát, Lâm Mộng suy cười một tiếng. Đường Mạc Ly, ngươi thật cho là ta tới đây là giúp ngươi không? Ta cho ngươi biết, đời ta hận nhất tuyệt không phải vực ngoại thiên ma, mà là ngươi. Mắt thấy Lâm Mộng cùng Đường Mạc Ly tựa hồ có chỗ thù hận. Minh Hổ Thiên Ma ở bên nhếch miệng nở nụ cười. Lâm Mộng Thần Vương, nghĩ không ra ngươi đường đường Thần Vương, bây giờ lại tu hành tộc ta bí pháp, xem ra ngươi đối với tộc ta rất có tâm lý đầu hàng. Không bằng dạng này, ngươi đầu nhập tộc ta bên trong, ta thái thị nhất tộc nhất định làm chủ, phong ngươi là ta vực ngoại thiên ma nhất tộc ma thần thánh nữ. Đến lúc đó, của ngươi vị trí áp đảo ma đế bên dưới. Ma đế, nghe được hai chữ này thời điểm, Lâm Mộng trầm giọng nói. Hư vô hành đột phá, hiển nhiên phong ma đế, hoang đường, nếu như hư vô hành đột phá lời nói, trực tiếp liền giết cực đạo đại lục, hà tất như thế sợ hãi rụt rè, không phải là e ngại dạ lang sao? Ha ha ha, Lâm Mộng, ta biết trong lòng ngươi không tiếp thụ được, ngươi không tiếp thụ được nhà ta hư vô hành đại nhân so với các ngươi gia thần hoàng đại nhân càng. Trước đột phá, có thể sự thật liền là như thế, Minh Hổ Thiên Ma nói ra. Hiện tại đầu nhập vào tộc ta, là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Mạnh thần tử nghe nói như thế, trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, đại nhân, nếu là cái kia hư vô hành thật đột phá, đầu nhập vào vực ngoại thiên ma, có lẽ là thật cử chỉ sáng suốt. Im miệng, Lâm Mộng âm trầm mắt nhìn mạnh thần tử. Mạnh thần tử, ngày sau nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói lời này, ta sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói. Ngươi nhớ kỹ, ta có thể đánh thắng ngươi một lần. Liền có thể đánh thắng ngươi 100 lần, ngươi chỉ là một cái thần tướng chuyển thế, cùng theo ta đó là phúc phận của ngươi, nghĩ đầu nhập vào vực ngoại thiên ma, có thể, chết làm quỷ đi đầu quân đi, mạnh thần tử toàn thân run lên, loại lời này là tuyệt không còn dám nâng lần thứ hai. Minh Hổ Thiên Ma, ngươi ít nói với ta những thứ vô dụng này lời vô ích, đầu nhập các ngươi nhất tộc, hoang đường, ta tu luyện tà tu công pháp. Đúng là căn cứ các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc diễn biến tới. Bất quá đây chẳng qua là bởi vì ta nghĩ hiểu rõ hơn các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc thôi. Lâm Mộng hung tợn nói, ta muốn đem ta đối với các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc hiểu rõ. Toàn bộ hiến cho hắn, tới triệt tiêu hắn năm đó đối với lửa giận của ta. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ta tới đây, không có muốn ý muốn giết ngươi, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi cùng Đường Mạc Ly, ai thắng ai thua. Không có quan hệ gì với ta. Minh Hổ Thiên Ma tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Mộng lời nói. Chỉ coi đối phương là tại lừa gạt chính mình. Thế nhưng là Đường Mạc Ly lại biết Lâm Mộng là làm đến ra loại chuyện này người. Nàng âm trầm nhìn xem Lâm Mộng. Lâm Mộng, ngươi có ý tứ, ta có ý tứ. Lâm Mộng nghiến răng nghiến lợi. Đường Mạc Ly, năm đó nếu không phải là ngươi, ta đã sớm cùng hắn song túc song phi. Sao sẽ để cho hắn như thế nổi trận lôi đình, tức giận tại ta. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, ta hôm nay không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng, đã tận lòng tận nghĩa, muốn cho ta giúp ngươi, không có cửa đâu. Đường Mạc Ly toàn thân run lên, Lâm Mộng, ngươi cũng đã biết năm đó hắn ghét nhất liền là ngươi điểm ấy. Ngươi quá xử trí theo cảm tính, không để ý chút nào cùng đại cục. Hôm nay chi cục, dĩ vãng sự tình đều có thể vứt qua một bên, cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma mới là mấu chốt. Bớt đại nghĩa tới lừa gạt ta. Ta Lâm Mộng đời này làm việc, trăm vạn dư trở, cho tới bây giờ đều là ta làm theo ý mình, cần dùng tới ngươi Đường Mạc Ly tới dạy ta. Lâm Mộng nổi giận nói, thế nhưng là hắn đã sớm không có ở đây, ngươi làm sao tất chấp nhất. Đường Mạc Ly nói ra, ha ha ha, Đường Mạc Ly, ngươi thật đúng là cùng trước kia như thế xuẩn, không có ở đây, hắn vẫn luôn tại, ngay tại bên người chúng ta, chỉ là ngươi không thể tin được, không nguyện ý tin tưởng thôi. Nói xong lời này. Lâm Mộng nhìn thoáng qua Minh Hổ Thiên Ma, cười lạnh nói, Minh Hổ Thiên Ma, trở về nói cho các ngươi biết thái thị nhất tộc đại nhân. các người e ngại vị kia, sợ hãi vị kia, vẫn luôn tại, chưa hề buông tha thủ hộ cực đạo đại lục, muốn công phá cực đạo đại lục. Ha ha, hảo hảo nghĩ một chút đi. Lập tức, Lâm Mộng thân hình lóe lên, cùng Mạnh Thần Tử ba người, cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, Đường Mạc Ly lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cái này Lâm Mộng đi ra dạo qua một vòng đằng sau. Vậy mà liền đi, nếu như Lâm Mộng cùng mình cùng một chỗ đối kháng cái này Thái Minh Hổ. Thái Minh Hổ thua không nghi ngờ, chỉ cần bắt được cái này Thái Minh Hổ, vực ngoại thiên ma nhất tộc đại kế, nhất định biết bơi đá rơi ra. Nhưng mà hiện tại Lâm Mộng rời đi, nàng cũng tuyệt không cách nào tử, chỉ là trong nội tâm đang nhớ lại Lâm Mộng nói lời. Vị đại nhân kia, vẫn luôn tại các nàng bên người. Chẳng lẽ, nàng khôi phục ký ức, lại cũng có được đến từ trước đó Đường Mạc Ly ký ức. Cho nên mới cảm giác được không thích hợp. Nàng, Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, năm đó thập đại thần vương ba, vậy mà toàn bộ đều từ địa cầu chuyển thế mà đến. Vốn là một kiện phi thường chuyện quỷ dị, như vậy Tô Dạ là ai? Hắn không có có thần nhân chuyển thế ký ức, cũng không có như vậy chúng ta như vậy ỷ vào. Hắn lý nên không phải thần hoàng, cũng tìm không được một chút xíu hắn là thần hoàng đại nhân vết tích cùng chứng cứ. Như vậy Lâm Mộng lời nói đến tột cùng là có ý gì? Nàng ý chỉ đến tột cùng là ai? Đường Mạc Ly trong lòng phỏng đoán. Đường Mạc Ly, ha ha ha ha, xem ra trời muốn diệt ngươi. Bản cho là ngươi cùng Lâm Mộng tụ hợp, ta tình huống muốn không ổn. Không nghĩ tới truyền ngôn ngươi cùng Lâm Mộng thần vương không hợp là thật. Thế mà nàng là đi thật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào đối phó ta. Thái Minh Hổ cười lên ha hà, hắn cảm giác rất rõ ràng, Lâm Mộng đích thật là dẫn Mạnh Thần Tử đi, đi xa xa, căn bản liền không nghĩ tới quản chuyện này. Đường Mạc Ly lạnh lùng nói, Thái Minh Hổ, ngươi cho rằng ta một người liền không làm gì được được ngươi sao? Chịu chết đi. Đường Mạc Ly cùng Thái Minh Hổ giao thủ sự tình, Tô Dạ hoàn toàn không biết, hắn giờ này khắc này, đã tiến nhập Thiên Thanh Quan bên trong. Ai, người đến người nào, người là từ đâu xuất hiện tới đây? Đáng giận, chúng ta trông coi không chu toàn, sao có thể để cho người ta tùy tiện trà trộn vào ta Thiên Thanh Quan bên trong? Một đống hộ vệ trông coi chặt chẽ, Tô Dạ vừa lợi dụng ám dạ quân vương thể, thuấn di đến Thiên Thanh Quan bên trong, vậy mà liền đã bị đám này Thiên Thanh Quan thủ vệ nắm chặt đi ra. Bây giờ một bang thủ vệ như lâm đại địch, đầu đầy mồ hôi nhìn xem Tô Dạ, thần kinh sụp đổ đến cực hạn. Tô Dạ không thể không cười nói, chư vị không cần phải lo lắng, tại hạ Tô Dạ là pháp sư liên minh tổng đàn bên trong người phái tới trợ giúp các vị. Ngươi là Tô Dạ? Ngươi đúng là Tô Dạ, cái kia đánh bại thần nhân chuyển thế Nhạc Thanh Ngân Tô Dạ? Nhạc Thanh Ngân đã thua, không nghĩ tới pháp sư liên minh còn chưa từ bỏ chúng ta. Tô Dạ tới, thế mà chúng ta được cứu rồi. Chương 1331, Tô Dạ chưa chắc là đối thủ của hắn. Tô Dạ là ai? Ngươi liền Tô Dạ là ai cũng không biết? Tô Dạ chính là pháp sư liên minh đệ nhất thiên tài. Cùng thần nhân chuyển thế Nhạc Thanh Ngân một trận chiến, đem Nhạc Thanh Ngân đều đánh bại. Không, hiện tại chuẩn xác mà nói, Tô Dạ là chúng ta Lôi Đình vực đệ nhất thiên tài. Pháp sư liên minh còn không có từ bỏ chúng ta, bọn hắn rất xem trọng chúng ta Thiên Thanh Quan. Một đám người rất là kinh hỉ, nhìn xem Tô Dạ, thật giống như thấy được hy vọng. Bất quá lúc này, một thanh âm bất thình lình chen chân tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Hò hét ầm ĩ, người này là ai? Không phải để cho các ngươi chặt chẽ trông coi sao? Làm sao bất thình lình ở cửa thành phụ cận nhiều hơn một người xa lạ? Cái này Rear Map người trẻ tuổi, rõ ràng là cái tướng lĩnh nhân vật. Xem xét thực lực cảnh giới, thình lình cũng đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong, hiển nhiên là Thiên Thanh Quan bồi dưỡng ra được kỳ tài. Tướng quân, mấy người vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia lúc, không khỏi là khẽ giật mình, biến thành tất cung tất kính, sợ bị trách nhiệm phạt cái gì. Tô Dạ nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những người này ngưng trọng biểu lộ, liền biết đối với người tướng quân này rất là kiêng kỵ. Xem ra cái này cái tướng quân trẻ tuổi ngày bình thường làm việc 10 phần hà khắc rồi. Hàn tướng quân, người này là Tô Dạ. Tô Dạ, Hàn tướng quân nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói, các ngươi làm sao sẽ biết hắn là Tô Dạ? Các ngươi gặp qua sao? Hắn nói hắn là Tô Dạ liền là Tô Dạ rồi. Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, ngược lại không cách nào lại nói cái gì. Đúng là chuyện như vậy, bọn hắn tổng không thể nghe thư Tô Dạ lời nói của một bên. Chỉ bất quá vừa rồi quá hưng phấn, quá kích động, đem quên đi. Hàn tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi là Tô giả, có chứng cứ gì, nếu để cho ta biết ngươi gạt chúng ta, cái kia cẩn thận ngươi khó giữ được tính mạng. Tô giả một trận bất đắc dĩ, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đây là Pháp sư Liên minh tổng đàn lệnh bài, đủ để chứng minh thân phận của ta đi. Tổng đàn lệnh bài, Hàn tướng quân lấy ra xem xét, cười nhạo nói, tổng đàn lệnh bài, ai từng thấy, cái này sẽ không phải là ngươi giả mạo a. Tô giả thở dài, cái này Hàn tướng quân nhìn cố ý gây khó khăn hắn a. Phải biết, hiện tại yêu thú hoành hành, bao vây toàn bộ Thiên Thanh Quan, yêu thú coi như lại có thể biến hóa thành người, đó cùng người cũng là có khác biệt, đây cũng là những hộ vệ khác cũng không làm nhiều ngờ vực vô căn cứ nguyên nhân. Liền trực tiếp cho là hắn liền là Tô giả, dù sao cái này trong lúc nguy cấp, ai sẽ nghĩ đến mạo danh thay thế, mạo danh thay thế vậy liền đến nhận thay thế trách nhiệm. Ai cũng không phải ngu muội, chuyện cho tới bây giờ, Tô giả cũng chỉ có thể giảng đạo, cái này tổng đàn lệnh bài Hàn tướng quân chưa thấy qua. Cái kia Hàn tướng quân cảm giác đến muốn như thế nào mới có thể chứng minh ta thân phận của mình. Thế thì cũng đơn giản, ta tại trong thân thể ngươi trùng thêm một viên tiếp theo cấm chế. Có này cấm chế tại, coi như ngươi là giả mạo thay thế, ta cũng có thể tùy thời chế phục ngươi. Hàn tướng quân lạnh lùng nói, Tô giả thần sắc trầm xuống. Các hạ, không muốn hùng hổ dọa người, ta là Pháp sư Liên minh phái qua tới giúp các ngươi. Không phải tới nghe ngươi sai khiến, mặc dù hắn không sợ cấm chế nhập thể, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chịu cái này uất khí. Ngươi còn dám nói ngươi không là giả mạo thay thế. Hàn tướng quân nổi giận nói, ta xem ngươi chính là những cái kia yêu thú phái tới nằm vùng. Bắt lại cho ta, một đám binh sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút do dự lên. Tướng quân, vạn nhất hắn đúng là Tô giả làm sao bây giờ? Hừ, ta nói không phải cũng không phải là, cho ta bắt. Hàn tướng quân trầm giọng nói ra, những binh sĩ này chỉ có thể phụng mệnh, tại Thiên Thanh Quan, bọn hắn hộ vệ nơi này. Hàn tướng quân liền lớn hơn hết thảy, càng hơn hết thảy, chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm bất thình lình như sấm âm một dạng vang lên. Người này đúng là Tô giả tiểu hữu, bản tọa lúc trước tiến đến Pháp sư Liên minh thời điểm, có may mắn được gặp hắn cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến. Nếu giả không đổi, không sai được, không, còn không mau cho người nói xin lỗi. Cha, Hàn Lăng không mắt nhìn tới người, không thể không cúi đầu xuống. Các hạ nên liền là Thiên Thanh Quan thành chủ. Hàn Vân Phong đi, Tô giả nói ra, Hàn Vân Phong chính là một cái mập mạp lão giả. Giờ phút này đi tới lúc, lập tức khom người nói, ai nha, tại Tô giả tiểu hữu trước mặt. Thành chủ thân phận thực sự không dám nhận, hôm đó Tô giả tiểu hữu cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến. Lão Phu là xem kinh tâm động phách, nói thật ra, có thể nhìn thấy Pháp sư Liên minh có lợi hại như thế thiên tài. Mới biết được tiểu nhi còn kém xa lắm đây, Lăng không, ngươi còn không mau cho người nói xin lỗi. Hàn Lăng không nghe vậy, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Tô giả mắt nhìn Hàn Lăng không tiếp thụ, cũng không có cự tuyệt đối phương xin lỗi, hắn nhìn ra được. Cái này Hàn Lăng không biết rõ thân phận của hắn, chỉ là đối phương cố ý gây khó khăn hắn thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính mình một mặt ý tưởng, hy vọng không nên cùng hắn nghĩ như thế. Nhưng lại không biết, Hàn Lăng không xác thực biết rõ hắn liền là Tô giả. Chỉ bất quá trong lòng hắn không phục. Hừ, lần trước tới cái kia Nhạc Thanh Ngân cũng là vênh vang đắc ý. Không ai bì nổi, nếu không phải là xem ở hắn thần nhân chuyển thế trên mặt mũi. Ta đã sớm nổi gióa. Kết quả đây, cuối cùng còn không phải rơi một cái thê thảm kết cục. Hàn Lăng không trong lòng không cam lòng. Cái này Tô giả, ta nghe qua, cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm. Thậm chí trước đây còn không bằng ta. Đánh bại Nhạc Thanh Ngân không biết dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn. Ta thẳng tuốt không vào được Pháp sư Liên minh, là bởi vì ta không có pháp thuật thiên phú. Không có nghĩa là ta thiên tư không đủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có gì bản lĩnh. Tô giả tiểu hữu. Trước đây Nhạc Thanh Ngân sự tình, lão phu cũng hết sức xin lỗi. Hàn Vân Phong thở dài, Hàn thành chủ không nên tự trách, ta bây giờ muốn trước hiểu một châu lúc này tình huống, sau đó lại làm quyết định. Tô giả nói ra, Hàn Vân Phong liền đến. Tô giả tiểu hữu mời. Tô giả cùng Hàn thành chủ một đường chạy đến phủ thành chủ. Thành chủ này phủ không thể bảo là không xa hoa, kiến tạo bành trướng to lớn đại, vừa vào trong đó có không ít người hầu đến đây bái kiến, các ngươi đều cho ta hầu hạ tốt. Vị này chính là Pháp sư Liên minh, Tô giả đại nhân. Hàn Vân Phong nói ra, một đám tỷ nữ bộc nhân vội vàng nịnh nọt, đem Tô Dạng tuôn hướng chỗ ngồi, có bưng trà đổ nước, có nắn vai vò lưng, đơn giản đem Tô Dạng xem như thần tiên hầu hạ. Tô Dạng biết rõ Hàn Vân Phong trong lòng sợ hãi, dù sao địa vị của hắn so Nhạc Thanh Ngân còn cao hơn một chút. Bất quá hắn tới đây không phải hưởng thụ, trực tiếp phất phất tay, Hàn thành chủ, đem những tỷ nữ này người hầu toàn bộ đều hô đi xuống đi. Ta tới đây, cũng không phải hưởng thụ sinh hoạt, Tô Dạ nói ra, chuyện bây giờ liên quan đến Lôi Đình vực sinh tử tồn vong. Việc này ấy ngươi nên biết tính nghiêm trọng. Hàn Vân Phong nhìn thấy Tô Dạ có mấy phần không vui, mồ hôi đều bị hù chảy xuống, hắn nhưng là biết rõ Tô Dạ năng lượng, vội vàng nhường người hầu toàn bộ hạ đi. Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Phong không thể không a dua mà nói, Tô Dạ tiểu hữu, thế cục bây giờ, ngươi cũng có thể nhìn ra được một hai. Toàn bộ Thiên Thanh Quan bị vây quanh chặt như nêm cối. Bọn hắn lại không mạnh mẽ tấn công tiến đến, làm chúng ta Thiên Thanh Quan những người này ngày hôm đó ngày sợ hãi. Cuộc sống hàng ngày chương 1332, lục đục với nhau. Những thứ này yêu thú từ bao vây Thiên Thanh Quan đến hiện tại. Một lần cường công đều chưa từng có. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, có ngược lại là từng có, bất quá cuối cùng đều bị chúng ta Thiên Thanh Quan biến nguy thành an. Mặt khác có một thanh âm vang lên, lại là một cái dáng lùn lão giả, đến đây lúc, lập tức cung nghênh bái kiến nói, lão phu Tôn Húc, gặp qua Tô Dạ đại nhân, tại hạ là Thiên Thanh Quan năm vị trưởng lão một trong. Cái khác trưởng lão hiện nay đều đang bảo vệ Thiên Thanh Quan các nơi. Không thể viễn nghênh, mong rằng Tô Dạ đại nhân rộng lòng tha thứ. Hàn Vân Phong kinh ngạc nói, Tôn Húc, sao ngươi lại tới đây? Tô Dạ mắt nhìn cái này dáng lùn lão giả tu vi, đã đạt đến thông thần cảnh đệ nhị trọng, so cái này Hàn Vân Phong hơi yếu hơn một chút. Hắn nói ra, không sao, Thiên Thanh Quan an nguy mới là mấu chốt, nên trình diện người đều trình diện. Một đám người ngồi xuống thương nghị, tới nghiên cứu thảo luận Thiên Thanh Quan tương lai, Nhạc Thanh Ngân ngày đó tình huống, là chuyện gì xảy ra, cũng cùng ta nói một trầu. Tô Dạ giảng đạo, Hàn Vân Phong lập tức chắp tay nói, Nhạc Thanh Ngân thực ra trước đây đi tới lúc, đã làm ra vạn toàn kế sách, có thể hết lần này tới lần khác liền gặp cái kia Tử Lân Mãng Vương. Nhạc đại nhân xúc động một chút, trước đi truy sát Tử Lân Mãng Vương, cuối cùng vậy mà rơi cái thê thảm kết cục, liền đi theo hắn cùng một chỗ giết ra ngoài binh mã. Cũng rơi cái kém chút toàn quân bị diệt kết cục, ô, Nhạc Thanh Ngân trước đó làm chính là kế hoạch gì? Tô Dạ nói ra, Nhạc đại nhân thực ra trước kia cùng Tô Dạ đại nhân ngài ý tưởng là giống nhau. Cũng không sốt ruột nhường dưới trướng đội ngũ tiến vào Thiên Thanh Quan, mà là chính mình trước chui vào tiến đến, dự định tới cái nội ứng ngoại hợp. Biện pháp này tất nhiên là đi đến cùng, cũng xác thực đưa cho những thứ này yêu thú bộ phận trọng thương. Tôn Húc một năm một mười nói, Hàn Vân Phong lại là thở dài, lại vẫn cứ một cái khâu xảy ra vấn đề. Cái kia Tử Lân Mãng Vương tốt nghĩ tính toán tựa như, tại Nhạc đại nhân đội ngũ bọc đánh khi đi tới, Tử Lân Mãng Vương cũng dẫn một nhóm đội ngũ, đem Nhạc đại nhân đội ngũ bọc đánh, lúc này mới làm đến Nhạc đại nhân giận dữ bên dưới. Truy sát ra ngoài, cùng cái kia Tử Lân Mãng Vương đại chiến mấy hiệp, cái kia Tử Lân Mãng Vương tuyệt không phải Nhạc đối thủ của đại nhân, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, lại không nghĩ chúng mưu kế. Tô Dạ sờ lên cái cằm, trong lòng rơi vào trầm tư. Nhiều đầu mối như vậy toàn bộ chồng chất đến một khối. Hắn hiện tại có thể xác định một việc, Nhạc Thanh Ngân tuyệt không dễ dàng như vậy trúng kế. Đối phương cũng không xem nhẹ lần này xuất hành, tâm tư kín đáo, từ hắn cùng lựa chọn của mình như thế. Trước đơn độc chui vào tiến đến, liền có thể nhìn ra được Nhạc Thanh Ngân ý tưởng rất là chu toàn. Có thể là vấn đề lại phát ra từ cái này Tử Lân Mãng Vương trên thân. Phong ấn thần hồn, không thể coi thường. Ta trước kia chưa từng nghe nói qua loại bí thuật này. Thần hồn tính cả linh hồn, liền linh hồn đều cùng một chỗ phong ấn. Loại bí thuật này đơn giản có thể trong nháy mắt để cho người mất đi hết thảy sức chiến đấu. Tô Dạ nói ra, thái cổ yêu thú tuyệt đối không có loại bí thuật này. Nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Dạ đại nhân, ngài lần này đến đây, có thể có cái gì chu toàn kế sách? Tôn Húc trưởng lão tò mò hỏi. Tô Dạ mắt nhìn Tôn Húc trưởng lão, bất thình lình ý thức được cái gì. Hàn Vân Phong tựa hồ cũng không theo Tôn Húc nói, tự mình đến. Tôn Húc là thuộc về không mời mà tới, mà lại tự ý rời vị trí, rời đi cương vị đến nơi đây, mà lại hiện tại Tôn Húc lại không kịp chờ đợi nghĩ còn muốn hỏi kế sách của mình. Hắn nheo cặp mắt lại, trong lúc vô hình triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, hướng phía Tôn Húc trên thân nhìn lướt qua. Cái nhìn này sau đó, Tô Dạ rất nhanh liền phát giác được một vài thứ, có ý tứ. Tô Dạ trong lòng lạnh lẽo, bất quá trên mặt vẫn như cũ hào không dao động. Nhạc Thanh Ngân ăn thiệt thòi không phải là không có nguyên nhân. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta cùng Nhạc Thanh Ngân kế sách như thế, ta hiện tại cũng là một mình chui vào tiến đến, dự định tới trước cái nội ứng ngoại hợp. Bây giờ đến xem, nếu đường dễ xuất hiện tại Tử Lân Mãng Vương trên thân, liền nhiều từ Tử Lân Mãng Vương trên thân ra tay, ta cũng không giống như là Nhạc Thanh Ngân, sẽ ở Tử Lân Mãng Vương trên thân thất bại. Tô Dạ cố ý làm ra một bộ tự phụ bộ dáng, chợt nói ra, chuẩn bị cho ta một chỗ bên trên tốt nhã gian, ta phong trần mệt mỏi đi tới Thiên Thanh Quan, muốn trước nghỉ ngơi hai ngày. Nghe được Tô Dạ lời nói, Hàn Vân Phong trong lòng một trận, cái này Tô Dạ lên thoạt nhìn một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng, kết quả không đến ba câu nói liền lộ ra nguyên hình. Chuẩn bị nhã gian, nghỉ ngơi hai ngày, hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm sao? Nhưng Hàn Vân Phong cũng không dám nói thế với, chỉ có thể nói, đây là hẳn là, nhìn xem Tô Dạ rời đi. Tôn Húc không dễ bị người phát giác, cười lạnh một tiếng, cũng rất nhanh cáo từ rời đi. Tô Dạ tại Thiên Thanh Quan bên trong ở xuống, mặt khác còn tuyển hai cái tỷ nữ hầu hạ chính mình. Chỉ gọi người cảm giác cho hắn tới Thiên Thanh Quan là hưởng thụ, không giống như là tới làm việc. May mắn ta trước đó liền đã ý thức được có nội gian tồn tại. Tô Dạ nói ra, cái này Tôn Húc thể nội có một đạo cấm chế này có thể khống chế Tôn Húc sinh tử. Cấm chế này chỉ có Tôn Húc thể nội có, là ai xuống đã hết thảy nhưng, bất quá cao thâm như vậy khó lường cấm chế. Quả nhiên là yêu thú hả? Tô Dạ trong lòng nghĩ không thông. Loại cấm chế này người khác không nhìn thấy, hắn vô cực thánh hỏa đồng tử có thể trong nháy mắt xem thấu. Thậm chí nhân loại đều xuống không ra như thế cao minh cấm chế ra. Đã có nội gian, vậy liền tương kế tự kế. Tô Dạ nhếch miệng lên, ta hiện tại liền đi giám thị bí mật cái này Tôn Húc đang làm gì. Bất quá suy nghĩ vừa dứt, ngoài cửa lại là vang lên mấy đạo tiếng bước chân. Sau đó, cái kia Hàn Lăng Không thanh âm đột ngột vang lên, Tô Dạ huynh. Ta Thiên Thanh Quan phong quang, còn chưa dẫn Tô Dạ huynh gặp một lần. Không biết Tô Dạ huynh có thể có hứng thú tại ta Thiên Thanh Quan du ngoạn hai ngày. Tô Dạ lắc đầu, du ngoạn, cái này Hàn Lăng Không thật đúng là nói đi ra. Hắn biết rõ Hàn Lăng Không cố ý tìm hắn gây phiền phức, bất quá lại vẫn cứ ở thời điểm này tìm hắn gây phiền phức, thực đang gọi hắn trong lòng có chút tức giận. Ta hiện tại không có thời gian, Tô Dạ trực tiếp đáp lại nói. Tô Dạ huynh nên không hội không cho mặt mũi như vậy đi. Hàn Lăng Không trao mày nói, chúng ta Thiên Thanh Quan không ít thiên tài, đều là mười phần ngưỡng mộ Tô Dạ huynh ngài. Tô Dạ có chút không kiên nhẫn, đẩy cửa ra, nói ra, dẫn đường đi. Hàn Lăng Không nhìn thấy Tô Dạ rốt cục đi ra, trong lòng có chút cười nhạo, miễn là Tô Dạ đi ra, hắn có là biện pháp đi chơi Tô Dạ. Tô Dạ cải biến chủ ý, trực tiếp cứ như vậy đi giám thị Tôn Húc có chút không ổn. Cầm Hàn Lăng Không làm ngụy trang, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thần hồn của hắn hiện tại có thể bao trùm toàn bộ Thiên Thanh Quan, có thể tùy thời thăm dò rõ ràng Thiên Thanh Quan bất kỳ ngóc ngách nào tình huống. Hàn Lăng Không đem Tô Dạ dẫn tới một chỗ diễn võ trường to lớn. Cái này trên diễn võ trường có không ít trong lúc giao thủ Thiên Thanh Quan tuổi trẻ thiên tài. Cảnh giới thực lực đều bảo trì tại linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh. So sánh lẫn nhau Hàn Lăng Không đều có không ít chênh lệch. Có thể thấy Hàn Lăng Không loại cấp bậc này thiên tài, đối với Thiên Thanh Quan, đều là vạn năm khó gặp. Chư vị không cần đánh nữa, Tô Dạ huynh đã đến. Hàn Lăng Không thét to một cuống họng, trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường thiên tài không khỏi là hưng phấn dừng lại. Nhìn xem Tô Dạ, giống như thấy được trong mộng thần tượng như thế. Chương 1333, cùng hắn luận bàn. Đối với những thiên tài này mà nói, Tô Dạ đúng là thần tượng của bọn hắn. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì Tô Dạ chiến thắng Nhạc Thanh Ngân. Tin tức này lưu động ra, đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói đều là một cái cự đại trùng kích. Thật giống như Tô Dạ giải khai vận mệnh bọn họ bên trong trói buộc gông xiềng như thế. Nhường bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được tương lai, đây quả thật là Tô Dạ sao? Ta vài ngày trước đi Pháp Sư Liên Minh quan chiến qua. Đúng là Tô Dạ, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà sẽ đến chúng ta Thiên Thanh Quan. Đơn giản giống như là nằm mơ như thế. Quá tốt rồi a, quá tốt rồi. Một đám người ùa lên, ý đồ đem Tô Dạ làm thành một đoàn, Mắt thấy ở đây, Hàn Lăng không ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Mục đích của hắn đã đạt thành, Tâu Giả đợi chút nhất định hội bị những thiên tài này chen chúc bên dưới. Đắc ý vênh váo, nhưng lại không biết, càng là bị người nâng cao, ngã xuống lúc, mới hội biến thành càng thảm. Loại tư vị này, hắn rất muốn cho Tâu Giả nếm thử. Tâu Giả đại ca, ngài lúc ấy cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến, thật thắng Nhạc Thanh Ngân sao? Nhạc Thanh Ngân thế nhưng là thần nhân chuyển thế a. Ta nghe nói ngài mới kết đan cảnh đỉnh phong, liền đánh thắng Nhạc Thanh Ngân a. Những thiên tài này ngươi một câu ta một câu, nhường Tâu Giả cảm giác chính mình thật giống như thành kiếp trước minh tinh. Đi tới chỗ nào cũng sẽ có một đám mê muội fan hâm mộ cùng phóng viên đem hắn vây chặt như nêm cối. Rất nhiều người đều hâm mộ loại này bị người chen chúc sinh hoạt. Có thể Tâu Giả bây giờ lại cảm giác đến đây quả thực phiền toái cực độ. Thậm chí còn có người muốn hiện trường bái sư, càng làm cho Tâu Giả không biết như thế nào cự tuyệt. Hàn Lăng không xem đúng thời cơ, phất phất tay, chư vị, Tâu Giả huynh đi tới chúng ta Thiên Thanh Quan, là muốn cứu vớt chúng ta Thiên Thanh Quan. Các người cũng đừng làm cho Tâu Giả huynh cảm thấy làm phức tạp. Đều trước lui qua một bên đi, Tâu Giả cười cười, hắn chắp tay mà đứng, lẳng lặng nhìn cái này Hàn Lăng không đến cùng muốn làm cái gì. Những thiên tài này rõ ràng nghe Hàn Lăng không? Tại Hàn Lăng không một câu bên dưới, một đám người mới lưu luyến không rời lui xuống. Tâu Giả huynh, ta ngày bình thường một là thống lĩnh dưới trướng binh sĩ thủ hộ cửa thành, hai liền là phụ trách diễn luyện những thứ này Thiên Thanh Quan tuổi trẻ thiên tài. Những tiểu tử này bất tài, ngộ tính có hạn, thiên tư cũng không có gì đặc biệt, từ đầu đến cuối khó mà đột phá. Không biết Tâu Giả huynh có thể có hứng thú chỉ điểm bọn hắn một trầu. Hàn Lăng không nói ra, Tâu Giả kinh ngạc hỏi, a. Hàn huynh nói làm sao cái chỉ điểm pháp, ha ha, cái kia ngược lại là cũng đơn giản, người ta đợi chút luận bàn hai chiêu, chạm đến là thôi, cho bọn hắn xem một chút, cái gì mới gọi chân tài thực học giao thủ, nghĩ đến bọn hắn liền có thể học được không ít thứ. Hàn Lăng không ha ha nói ra, Tâu Giả biết rõ, Hàn Lăng không răng nanh đã hiện ra đi ra, mình bây giờ thân phận địa vị, đánh bại chính mình liền có thể nhất phi trùng thiên, cướp đoạt đi chính mình đạt được hết thảy vinh quang. Ai cũng muốn làm loại này một bước lên trời sự tình. Cái này Hàn Lăng không? Tâu Giả trong lòng thở dài. Đối với Hàn Lăng không có thể nói là một chút xíu hào cảm đều không có. Hiện tại Thiên Thanh Quan trong lúc nguy cấp, Hàn Lăng không từ bỏ chính mình thủ thành chức trách. Vậy mà đến đây làm như thế điểm như có như không vinh dự. Mà lựa chọn cùng hắn đấu tranh nội bộ. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Trên mặt hòa ái như cũ cười nói. Hàn huynh, hiện tại thế nhưng là khẩn yếu quan đầu. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này luận bàn lãng phí. Hàn Lăng không nghe nói như thế. Phất phất tay, ai, không sao, luận bàn một trầu nha. Không ảnh hưởng toàn cục, vẫn là không được. Tâu Giả lắc đầu, Tâu Giả huynh chẳng lẽ là không dám. Chỉ là luận bàn mà thôi, chạm đến là thôi, không ảnh hưởng được gì gì đó. Nếu như Tâu Giả huynh cái này còn sợ, ta coi như quá khinh thường Tâu Giả huynh. Hàn Lăng không bỗng nhiên ngữ khí trầm xuống. Tâu Giả nhìn thấy Hàn Lăng không như thế hùng hổ dọa người khiêu khích, thần sắc nhiều hơn mấy phần lạnh ý, nhún vai, tốt, nếu Hàn huynh như thế thịnh tình mời, vậy ta đồng ý. Hàn Lăng không nhìn thấy Tâu Giả đáp ứng, có thể nói mừng rỡ, các người đều nhìn kỹ, không muốn chớp mắt. Hàn Lăng không phất phất tay, một bộ khiến cái này người học tập bộ dáng, thực tế lại là muốn làm lấy một đám người trước mặt, đem Tâu Giả vinh quang hung hăng trả đạp. Tâu Giả chậm rãi mà nói, Hàn huynh, mời đi. Hàn Lăng không không nóng không vội mà nói, Tâu Giả huynh, ngươi thủ đoạn phi thường, ta liền xuất thủ trước, không có vấn đề. Tâu Giả nhàn nhạt nhìn xem Hàn Lăng không, Hàn Lăng không một tiếng nhe răng cười, Tâu Giả quả nhiên tự phụ, cùng Nhạc Thanh Ngân như thế tự phụ, thật sự coi chính mình thu được vinh quang liền có thể không coi ai ra gì sao? Đơn giản buồn cười, hắn Hàn Lăng không, Thiên Thanh Quan vạn năm không xuất thế thiên tài. Hắn tự hỏi mình tại Thiên Thanh Quan tài nguyên tu luyện khuyết thiếu. Bằng không mà nói, hắn sẽ không thua Pháp Sư Liên Minh bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thiên tài. Hắn đỉnh cấp thiên tài, thắng Tâu Giả, tuyệt đối có nắm chắc. Bây giờ nhìn chuẩn Tâu Giả thư giãn cơ hội, Hàn Lăng không tại chỗ xuất thủ. Đan lôi hội tụ, xuất thủ cũng đã là đem chính mình trạng thái toàn thịnh đem ra. Nơi nào có nửa điểm chạm đến là thôi ý tứ. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Cái kia còn phải hỏi, Hàn tướng quân mặc dù lợi hại, nhưng Tâu Giả thế nhưng là đánh bại Nhạc Thanh Ngân thiên tài a. Bất quá Hàn tướng quân cho tới bây giờ không có thua qua. Hàn tướng quân từ ra đời đến hiện tại, cùng giai bên trong cũng chưa có thể cùng hắn đánh đồng người tồn tại. Hàn Lăng Không hiện tại đan lôi ngưng tụ, đột nhiên hóa thành một đạo cự trường, trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ che xuống. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trong chốc lát, thông thần cảnh khí tức cùng kiếm đạo lĩnh vực khuếch tán ra. Đột nhiên hướng phía Hàn Lăng Không chấn xuống dưới, không đến hai cái hô hấp, Hàn Lăng Không hết thảy thủ đoạn đều tại Tô Dạ lĩnh vực cùng thực lực bên dưới tầng tầng vỡ nát. Cả người oanh một tiếng ngã trên mặt đất, liền phanh đến Tô Dạ y phục một trầu đều không có. Sao, tại sao có thể như vậy? Hàn Lăng Không con ngươi co rụt lại, chênh lệch vì cái gì sẽ như thế lớn? Hắn nhưng là thiên thanh quan vạn năm không xuất thế thiên tài. Hắn tại mảnh này loạn thế sinh hoạt, đấu với trời đấu với đất, cùng yêu thú đấu, cũng không phải những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết thiên tài có thể so. Hắn nhận là Tô Dạ bất quá không có danh thanh, lại không nghĩ rằng chênh lệch vậy mà như thế cách xa. Tô Dạ có thể không có lưu tình chút nào ý tứ. Cái này Hàn Lăng Không nhiều lần bức bách, ý cầu lại không qua rõ ràng, trấn áp bên dưới, hắn tự nhiên muốn đến cho Hàn Lăng Không một chút giáo huấn nhìn xem. A, Hàn Lăng Không thống khổ hét lớn ra, Tô Dạ, ta không phục ngươi, ngươi nếu không phải tại Pháp Sư Liên Minh nội tu hành, ta không tất sẽ thua bởi ngươi. Hàn Lăng Không nổi gân xanh, gào thét hô to. Tô Dạ lắc đầu cười cười, hắn năm đó sinh tồn hoàn cảnh có thể so sánh thiên thanh quan ác liệt nhiều lắm, một đường đi tới, ai lại là trời sinh ngay tại Pháp Sư Liên Minh nội tu hành. Bất quá hắn lười giải thích, nếu cái này Hàn Lăng Không còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể lại để cho hắn nếm thử lợi hại. Chênh lệch vậy mà như thế lớn, một chiêu đều không có qua. Lúc này mới mấy hơi thở công phu, Hàn Lăng Không tại Tô Dạ trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Tô Dạ tiểu hữu, thỉnh cầu hạ thủ lưu tình a. Lúc này, Hàn Vân Phong thanh âm từ đằng xa vang lên, thân hình vội vàng chạy đến, là con trai mình cầu tình lên. Chương 1334, tóm ra gian tế. Tô Dạ cảm ứng được Hàn Vân Phong đến, mới đình chỉ xuống đối với Hàn Lăng Không áp chế. Hàn Lăng Không cho dù ngoài miệng không phục, thế nhưng là đối với Tô Dạ kiêng kỵ cũng là đạt đến cực hạn. Nói cái gì cũng không dám thử lại cầu đi khiêu khích Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, ta thay Lăng Không hướng ngươi chịu nhận lỗi. Hàn Vân Phong thân thể khom xuống, nói xong lúc, hắn liền lập tức hướng phía Hàn Lăng Không quát mắng nói. Nghiệt chướng, tại thiên thanh quan sinh tử khẩn yếu quan đầu, ngươi vậy mà hướng Tô Dạ tiểu hữu khiêu khích, còn không biết sai, phụ thân, ta biết sai. Hàn Lăng không dám nghịch lại nhà mình phụ thân, vội vàng cúi đầu. Hàn Vân Phong bây giờ nhìn hướng Tô Dạ, cũng là hít một hơi thật sâu, cung kính so với trước đây càng sâu vài phần. Hắn thực ra đã sớm cảm ứng được nhà mình nhi tử đối với Tô Dạ địch ý. Chỉ là cũng không nhắc nhở, cũng không ngăn lại, bởi vì hắn biết rõ nhà mình nhi tử thiên phú tốt thực lực. Bình thường Pháp Sư Liên Minh thiên tài thật đúng là chưa chắc là nhà mình nhi tử đối thủ. Nếu như Hàn Lăng Không thật đánh bại Tô Dạ, như vậy nhà mình nhi tử danh tiếng vang xa, hắn lại hài lòng cực kỳ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chênh lệch vậy mà như thế cách xa. Tô Dạ tiến nhập thông thần cảnh, con trai mình một chút xíu cơ hội đều không có, hoàn toàn nghiền ép. Tô Dạ há hội nhìn không ra Hàn Vân Phong điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá cùng Hàn Lăng Không giao thủ, cũng coi là cho hắn một cái lập uy cơ hội, nếu không những người này thật coi mình là ăn không ngồi rồi. Hiện tại lập uy sau đó, Tô Dạ cũng dự định đi vào chính đề, gọn gàng dứt khoát mà nói, Hàn thành chủ, đi theo ta một chuyến. Hàn Vân Phong không biết Tô Dạ ý tứ, tự nhiên là bám lấy Tô Dạ sau lưng, không biết Tô Dạ mục đích. Tô Dạ cùng Hàn Vân Phong đi tới một mảnh trốn không người. Lúc này nói ra, Hàn thành chủ, trong thành có thái cổ yêu thú gian tế. Cái gì? Hàn Vân Phong kinh hãi hé miệng. Chuyện này là thật, ân, quả thật. Tô Dạ nói ra, ta đã tỏa hịnh là ai. Bất quá hiện tại không thích hợp nói cho Hàn thành chủ người này là ai. Ta tiếp xuống hội có hành động, Hàn thành chủ chỉ phải phối hợp ta là được rồi. Hàn Vân Phong nghe được có gian tế loại đại sự này, liền tựa như dưới mông trên ghế nhiều cây kim, trong lòng há hội không hoảng hốt, liền nói, Tô Dạ tiểu hữu yên tâm, ta tuyệt đối phối hợp tại ngài. Tô Dạ không còn lời vô ích, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Cái này, nhìn thấy Tô Dạ tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, Hàn Vân Phong nuốt ngụm nước miếng, mặc dù ta cảnh giới càng vượt qua cái này Tô giả, nhưng hắn bản lĩnh lại không phải ta có thể ước đoán. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thần hồn của ta đều bắt không đến hắn đi nơi nào. Cùng lúc đó, Tôn Húc ở vào thành đông cửa thành phía trên, trấn thủ trưởng quản mấy ngàn thiên thanh quan cường giả, bất quá lúc này hắn cũng không trông coi tường thành, mà là tại tường thành một góc, lấy tu luyện làm lý do, thân ở trong mật thất, không biết làm những gì. Đại nhân, đầu đuôi sự tình, liền là chuyện như vậy. Tôn Húc trước mặt nhiều hơn một chiếc gương, mà trong gương, chính liền có một cái cự đại yêu mãng. Này yêu mãng thân nhóm lớp vảy màu tím, chính là Tử Lân Mãng Vương. Tử Lân Mãng Vương âm trầm mà nói, đuổi đi một cái Nhạc Thanh Ngân, lại tới một cái Tô giả. Cái này Pháp Sư Liên Minh đám lão già này thẳng tuốt án binh bất động. Hừ, ngược lại là thật bảo trì bình thản, để cho ta yêu tộc kế hoạch lớn từ đầu đến cuối khó mà triển khai. Bất quá ngược lại cũng không sao, chỉ muốn cái này Tô giả vẫn lạc, nghĩ đến Pháp Sư Liên Minh bên kia lão gia hỏa liền hội bối rối. Đó là tự nhiên, ngài yên tâm, Tô giả thân phận tại Pháp Sư Liên Minh bên trong cực là đặc thù. Hắn nhưng là tổng đàn bên trong người, miễn là hắn một vẫn lạc, tổng đàn người bên kia nhất định lòng nóng như lửa đốt. Khẳng định sẽ xuất thủ, Tôn Húc nhếch miệng cười nói. Tử Lân Mãng Vương nghe nói như thế, cũng là vui vẻ, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, tới lúc đó, đừng nói là chỉ là một cái nho nhỏ thiên thanh quan. Chúng ta thái cổ yêu thú nhất tộc nhường ngươi làm lôi đình vực vương. Vậy coi như thật đa tạ đại nhân, Tôn Húc mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Phải biết, hắn tại thiên thanh quan địa vị mặc dù một người bên dưới vạn người phía trên, nhưng ở lôi đình vực lại ngay cả cái rắm cũng không tính. Nếu như có thể ngồi lên lôi đình vực vương giả thân phận, coi như phản bội nhân loại, đầu nhập vào yêu thú nhất tộc lại như thế nào? Hắn có thể chưa từng có nửa điểm tộc đàn khái niệm. Tốt, ngươi liền tiếp tục lưu lại, giám thị cái kia Tô giả nhất cử nhất động. Cái này Tô giả có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức nói cho ta biết. Tử Lân Mãng Vương nói ra, yên tâm, ta Tôn Húc tất nhiên hội khăng khăng một mực hiệu chung với thái cổ yêu thú nhất tộc. Tôn Húc vội vàng tỏ thái độ, Tử Lân Mãng Vương chậm rãi nói, tốt, đem liên hệ chặt đứt đi, ta cái này phong ấn tại thiên huyền trong kính thần hồn. Cũng chi chống đỡ không được bao lâu, đợi chút còn muốn cáo chi bản thể nơi đây tình huống. Không thể trì hoãn quá lâu, người cũng chặt đứt liên hệ, miễn đến bị người phát hiện, không có vấn đề. Tôn Húc lập tức đáp ứng, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đột ngột vang lên, Tử Lân Mãng Vương, hừ, xem ra các ngươi liền là như thế đem Nhạc Thanh Ngân âm đi vào. Bất quá đáng tiếc, loại này cho lừa gạt chỉ có thể thành công một lần. Ai, Tử Lân Mãng Vương toàn thân run lên, Tôn Húc cả kinh nói, không, không tốt, là Tô giả. Tử Lân Mãng Vương nghe được Tô giả hai chữ, quát, mau chặt đứt thiên huyền cảnh liên hệ. Để cho ta thần hồn bình yên trở về, Tô giả thân ảnh đã sớm xuất hiện, cười lạnh nói, hiện tại muốn chạy, muộn. Hắn lật tay một trường, hỏa diễm bốc lên, tại chỗ bao khỏa Tôn Húc cùng ngày đó huyền cảnh, chỉ là tay vồ một cái, thiên huyền cảnh bên trong, một viên màu tím hồn thể đột nhiên bị Tô giả tóm đi ra. Cái này hồn thể, chính là Tử Lân Mãng Vương thần hồn, lốp bốp, Tô giả đan lôi một trận lấp lóe. Cái này Tử Lân Mãng Vương thần hồn liền biến thành hư ảo. Thế mà, tin tức liền truyền không đi ra. Tô giả châm chọc nói, viễn trình thông tin truyền âm cũng là có phong hiểm. Tất phải đến thần hồn phong ấn tại linh bảo bên trong. Sau đó lại lợi dụng thần hồn cùng bản thể ở giữa liên hệ tiến hành truyền lại tin tức. Nhưng nếu như thần hồn hủy, vậy liền truyền đạt không được nữa. Mà lại bản thể cũng phải bị nghiêm trọng tổn hại tổn thương. Mãng Vương đại nhân. Tôn Húc toàn thân run lên, tốt ngươi cái Tôn Húc. Hàn Vân Phong thanh âm nổi trận lôi đình xuất hiện, ta vốn đang hiếu kỳ đại nhân nói tới gian tế là ai. Không nghĩ tới lại chính là ngươi. Hàn Vân Phong cũng cảm ứng được nơi đây động tĩnh, thật nhanh xuất hiện ở nơi đây. Tôn Húc cắn răng nghiến lợi nói, tốt tốt, Tô giả, ta chủ quan, ngươi liền Nhạc Thanh Ngân đều thắng được. Thủ đoạn đúng là Nhạc Thanh Ngân phía trên, nhưng ta hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta. Tô giả cười lạnh nói, Tôn Húc, người thật đúng là thiên thật tin tưởng yêu thú nhất tộc có thể đề bạt ngươi là lôi đình vực vương. Sao, trong cơ thể ngươi đã sớm bị yêu thú xuống cấm chế. Còn không hề hay biết, bọn hắn muốn cho ngươi chết, ngươi tùy thời đều phải chết. Cái gì? Trong cơ thể ta bị thiết hạ cấm chế. Tôn Húc trợn đại hai mắt, hoàn toàn không biết. Chương 1335, cho dù ngàn vạn người. Ta tới rồi. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ngươi xem ra là thật không biết, thật đúng là xuẩn đến nhà. Phản bội nhân loại tộc quần, đi đầu quân yêu thú nhất tộc, loại chuyện này, uổng cho ngươi làm được. Tôn Húc chuyện cho tới bây giờ, cũng lười giải thích cái gì, rên lên một tiếng, ta Tôn Húc từng 4 lần đầu nhập Pháp Sư Liên Minh, lại đều bị Pháp Sư Liên Minh một câu bị đánh phát trở về. Ta biết ta tư chất không bằng, nhưng Pháp Sư Liên Minh dựa vào cái gì mắt chó coi thường người khác. Tại cái này lôi đình vực hỗn loạn khu vực, Pháp Sư Liên Minh không hành động, chúng ta những người này mỗi ngày là bảo mệnh mà nghĩ hết tất cả biện pháp. Đã như vậy, ta còn không bằng đầu nhập vào yêu thú nhất tộc. Thái cổ yêu thú hứa hẹn cho ta địa vị, cho thực lực của ta, nhân loại có thể cho ta cái gì? Thật sự là không có thuốc nào cứu được. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, không có người nào nợ Tôn Húc cái gì, tự nhiên sẽ không có người cho Tôn Húc cái gì, nhưng Tôn Húc hiển nhiên lý giải không được điểm ấy. Hàn thành chủ, xuất thủ, bắt sống hắn. Tô Dạ quát, muốn bắt ta, ha ha, không dễ dàng như vậy, miễn là ta ra khỏi thành, liền là mênh mông thú hải, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tôn Húc tự tin tại mặt, nhảy lên mà ra, liền định chạy vội ra khỏi thành, tật đi yêu thú chi địa. Thế nhưng là Tô Dạ lại là lạnh giọng cười một tiếng, đồ tay vồ một cái, kiếm đạo lĩnh vực vô tận kiếm ý, tựa như một thanh đại thủ, liền đem Tôn Húc tựa như bắt con gà con giống nhau trói buộc lại. Cái gì, kiếm đạo lĩnh vực, truyền ngôn ngươi Tô Dạ đã sớm lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Không nghĩ tới là thật, Tôn Húc toàn thân run lên, quát, bất quá ta cảnh giới càng vượt qua ngươi. Tô Dạ, ngươi nghĩ trói buộc chặt ta có thể không dễ dàng như vậy. Tô Nga có căn bản không quản Tôn Húc ngôn ngữ, mặc cho Tôn Húc nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá. Chỉ tiếc, hắn trói buộc lại giống như tường đồng vách sắt. Mặc cho Tôn Húc muốn thoát ly, nhưng cũng thoát ly không ra. Chợt, Tô Dạ kiếm tại trong tay, tại chỗ vung tay áo mà đi. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, chỉ một kiếm, mạnh mẽ xuyên qua không khí, tại chỗ đâm vào Tôn Húc trên thân thể. Ô a, Tôn Húc tiên huyết bão táp. Tại Tô Dạ trước mặt liền tựa như một cái vô lực con thỏ nhỏ như thế. Ám Dạ quân vương thể, chấn, Tô Dạ một bộ quá trình xuống tới một mạch mà thành. Đem Tôn Húc chấn gắt gao, đừng giết ta, Tô Dạ, ngươi đừng có giết ta. Tôn Húc hiện tại cuối cùng là ý thức được Tô Dạ lợi hại. Hắn là không nghĩ tới hắn đường đường thông thần cảnh cường giả. Cảnh giới so Tô Dạ cao hơn một chút, tại Tô Dạ trước mặt liền so chiêu đều làm không được. Hàn Vân Phong cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ thực lực đúng là mạnh kinh người, hắn cũng không kịp xuất thủ, Tôn Húc liền đã bị bắt lại. Tô Dạ nhìn xem Tôn Húc tham sống sợ chết bộ dáng, hung tợn nói, biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế, đem ngươi biết yêu thú hết thảy tin tức toàn bộ nói cho ta biết. Tới hoàn lại tội lỗi của ngươi đi, ngươi trước tiên cần phải thề, tha ta một mệnh. Tôn Húc cò kè mặc cả lên, hừ. Sắp chết đến nơi còn dám cãi lại, Tô Dạ lên cơn giận dữ, cái này Tôn Húc có cái này cò kè mặc cả bản lĩnh. Nhiều đi đối phó yêu thú, cũng không trở thành nhường hắn như thế nổi gióa. Nếu như ngươi không thề thả ta một con ngựa, ta tuyệt không nói cho ngươi. Tôn Húc quát, Tô Dạ lạnh giọng nói, ngươi cho là ngươi không nói, ta liền không có cách nào từ trong miệng ngươi được nghĩ muốn có được đồ vật sao? Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Tôn Húc toàn thân run lên. Tô Dạ hẳn là nghĩ dùng cái gì ác độc thủ đoạn. Đang lúc đầu hắn bên trong chuyển biện pháp gì lúc, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một cỗ kỳ quái lực lượng ngay tại bốc lên phun trào. Chợt, giống như ngũ tạng lục phủ cháy như thế. Hỏa diễm đốt người, thống khổ dày vò. Chuyện gì xảy ra? Hàn Vân Phong trừng to mắt. Trong cơ thể hắn cấm chế phát động. Tô Dạ nhìn xem Tôn Húc quanh thân bốc lên quỷ dị màu đen chi hỏa. Lập tức liền phải dùng vô cực thánh hỏa cắt đứt cấm chế. Thế nhưng là vẫn là đã chậm một bước. Làm sao sẽ, yêu thú lúc nào tại trong cơ thể ta bày cấm chế. Tôn Húc chết không nhắm mắt, thân thể biến thành tro bụi, tiêu tán vô ảnh, đáng giận. Tô Dạ nắm chặt song quyền, hắn vô cực thánh hỏa cũng chưa kịp xuất thủ. Cái này Tôn Húc liền đã bị cấm chế đốt cháy vẫn lạc. Ngọn lửa màu đen này hảo hảo quỷ dị, trước kia chưa từng nghe nói qua. uy lực sợ rằng không tại ta cái này vô cực thánh hỏa thể bên dưới. Phải biết, ta đây chính là vương giả chi hỏa, hơn nữa còn dung nhập không vào ngũ hành long hỏa chi chủng. Tô Dạ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Hàn Vân Phong nhìn thấy Tôn Húc như vậy vẫn lạc, ngưng trọng nói, Tô Dạ, cái này Tôn Húc là nội gian sự tình, ta thật rất xin lỗi. Thật có lỗi thì không cần, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tô Dạ một bên suy nghĩ vừa nói, đáng tiếc, cũng không đem Tôn Húc bắt sống tới. Nếu không chúng ta Thiên Thanh Quan đều mai phục, cái nào nội gian sự tình liền có thể liếc qua thấy. Ngay, Hàn Vân Phong nói ra, Tô Dạ chậm rãi nói, cũng không có gì đáng tiếc. Yêu bù nhất tộc bên kia cũng không biết chúng ta tình huống bên này. Thần hồn liên hệ đã bị ta cắt đứt, còn nội gian sự tình, cũng là không cần phải lo lắng. Sau ngày hôm nay, Hàn Thành chủ, ta chỉ sẽ đem kế hoạch của ta báo cho ngươi nghe. Ngươi chỉ cần biết, hoàn toàn nghe lệnh của ta là được. Cái này, không có vấn đề. Hàn Vân Phong ngược lại là nghĩ không nghe Tô Dạ. Thế nhưng là Tô Dạ biểu hiện thực lực đến xem, giá trị cho hắn đi nghe. Vậy thì dễ làm rồi. Ngày mai, đem Thiên Thanh Quan tổng thành đại môn mở ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn những thứ này yêu thú có dám hay không tiến đến. Tô Dạ nói ra, cái gì? Hàn Vân Phong khẽ run rẩy. Hắn muốn nghe Tô Dạ, nhưng Tô Dạ cái này đi lên liền ra lời ấy ngữ. Hắn há hội mồi được vững. Tô Dạ đại nhân, ngài đây là cái gì? Đại mở cửa thành, nhường nhiều như vậy yêu thú thừa cơ tiến vào Thiên Thanh Quan. Đây không phải là đem chính chúng ta đi trong hố lửa đẩy sao? Hàn Vân Phong nói ra, ngươi thật lấy là những thứ này thái cổ yêu thú không năng lực đánh vỡ ngươi chỉ là một cái Thiên Thanh Quan, những thứ này yêu thú hiện tại mưu đồ bí mật sự tình. Ngươi 10 cái Thiên Thanh Quan cũng không sánh nổi, ta bây giờ tại xác nhận một việc, trước đó, làm như vậy là tất yếu. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đương nhiên, ta nhường ngươi mở cửa thành ra, cũng tuyệt không hội hại ngươi, đợi đến tổng thành cửa thành mở ra thời điểm. Ta hội lẻ loi một mình tiến đến trấn thủ. Tô Dạ đại nhân, một mình ngài? Hàn Vân Phong ngẩn người. Đại nhân, ngài tuyệt đối đừng xúc động a. Yêu thú kia bên mã coi như ít hơn nữa, cũng có mấy vạn nhiều. Dù là cũng chỉ là linh dịch cảnh kết đan cảnh, xem là số lượng nhiều như vậy, ngài cũng tuyệt đối không chịu nổi. Càng khỏi phải nói trong đó còn có Như Tử Lân Mãng Vương mấy người thông thần cảnh đại yêu trấn thủ. Yên tâm, Thiên Thanh Quan chi thành môn tung ngoài có thiên quân vạn mã lại như thế nào, một mình ta trấn thủ hoàn toàn đã đủ. Tô Dạ xa nhìn phương xa lượng lớn đại quân, lít nha lít nhít, điên cuồng lửa nóng, cho dù ngàn vạn người ta tới rồi, một tòa cửa thành một cái ta là đủ rồi. Hắn không cần những người khác hỗ trợ, Thiên Thanh Quan những người này thực lực đều không mạnh, đi ra giúp mình cũng không có tác dụng gì. Chương 1336, độc thủ một thành. Hàn Vân Phong cảm giác đến Tô Dạ điên rồi. Điên thật rồi. Hắn biết rõ Tô Dạ rất mạnh, đã đạt đến thông thần cảnh, nhưng chính là thông thần cảnh đệ nhất trọng, còn căn bản không có cách nào đem thông thần cảnh đối với thần lực cảm giác cùng vận dụng phát huy. Đến phát huy vô cùng tinh tế, Tô Dạ tại lượng lớn đại quân yêu thú trước mặt vẫn như cũ lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Vì sao chiến tranh hội chuẩn bị lượng lớn linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh? Bởi vì số lượng nhất định linh dịch cảnh cùng kết đan cảnh, tại phối hợp trận pháp kế sách vân vân nhân tố xuống, là có thể đem thông thần cảnh cùng thần tướng cảnh kéo xuống ngựa. Tô Dạ đại nhân, ngài nghĩ lại a. Hàn Vân Phong làm ra sau cùng khuyến cáo. Không tất, ta tâm ý đã quyết. Tô Dạ vung tay áo nói ra. Hàn Vân Phong thở dài, mắt thấy không khuyên nổi, cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể thuận theo Tô Dạ cách làm. Dù sao Tô Dạ vừa rồi bản lĩnh hắn là nhìn thấy, hắn đánh không lại Tô Dạ. Tô Dạ lại là pháp sư liên minh tổng đàn phái tới, thân phận hiển hách, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đại nhân, ta hiện tại là ngài đi chuẩn bị. Hàn Vân Phong giảng đạo, trong mắt hắn, Nhạc Thanh Ngân đã đủ tự phụ. Tô Dạ so sánh với tự phụ Nhạc Thanh Ngân mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn tất phải đem nhà mình thủ ở cửa thành binh sĩ toàn bộ rút lui, để tránh cho Tô Dạ ăn phải cái lỗ vốn đằng sau. Hắn những bảo bối này binh lực cũng theo thụ thương. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nhường Hàn Vân Phong đi trước quản lý, mà cùng lúc đó, cái kia tại mênh mông thú hải bên trong Tử Lân Mãng Vương đột nhiên trợn mở hai con ngươi. Ta hết thảy thần hồn bị cắt đứt liên lạc, đến bây giờ còn không có cảm ứng được xảy ra chuyện gì. Đáng giận, đến tột cùng là ai làm? Đại nhân tại Thiên Thanh Quan bên trong an bài quân cờ vậy mà bị phát hiện. đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Hiện tại đại nhân cùng cường địch đánh khó khăn chia lìa, phân không ra thắng bại, ta nên làm như thế nào? Tử Lân Mãng Vương hít một hơi thật sâu, đầu cấp tốc suy nghĩ lên. Nó biết rõ, nó cho dù thống lĩnh nhiều như vậy yêu thú quần thể, có thể thực tế là tại trong cuộc chiến tranh này, vai trò vẫn như cũ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Mà Thiên Thanh Quan bên này, đại lượng binh sĩ đã bí mật rút lui, tường thành bên trên trống rỗng, chỉ có một cái có được 380 gác cổng chế cộng đồng phong ấn đại môn, chờ trọi thủ ở nơi đó. Đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Vân Phong nói ra. Tô Dạ nhìn về phía cái kia trống không tường thành, một bước bước ra, đi tới tường thành phía trên, nhìn qua mấy chục trượng tường thành hạ yêu thú, nói ra, đem đến từ tổng tường thành miệng trận pháp mở ra, mặt khác cấm chế phong ấn cũng toàn bộ đều giải khai đi. Nhường chỗ cửa thành tại mở rộng tình huống xuống, đại nhân, ngài thật muốn như vậy. Chuyện tới hiện tại, Hàn Vân Phong vẫn như cũ cảm giác đến Tô Dạ lại là một kiện vô cùng điên cuồng sự tình. Ân, cứ làm như vậy, Tô Dạ chém đinh chặt sắt, chẳng biết tại sao, cái này đích xác là một cái điên cuồng quyết định, thế nhưng là làm trong óc hắn, ra đời cái này quyết định thời điểm, hắn lại dứt khoát quyết nhiên cảm giác đến cái này quyết định là chính xác. Càng là không thể tưởng tượng chính là, khi hắn nhìn phía dưới mênh mông thú hải, hắn cảm giác bức tranh này giống như đã từng quen biết. Tựa như là đã từng hắn làm qua chuyện này như thế. Dạ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tô Dạ nhớ lại tại Thánh Dương vực lúc, chính mình gặp phải loại này quỷ dị hình ảnh. Một người một kiếm, độc thủ thành không, dưới chân dẫm lên chính là Tu La Tràng. Trước mắt nhìn là địa ngục, thiên quân vạn mã, lại có làm sao? Mở, cửa thành. Hàn Vân Phong từ trong hàm răng chen ra mấy chữ này. Mệnh lệnh dưới đáy binh sĩ đem đại môn 380 gác cổng chế mở ra. Rõ, những binh sĩ này cũng thấy rõ Tô Dạ điên cuồng quyết định. Đem cửa thành cấm chế nhau nhau giải khai, tại không có cấm chế phong ấn tình huống hạ đại môn. Liền là một cái phổ thông môn, đối với kết đan cảnh cường giả mà nói, nhẹ nhàng xả giận, môn liền mở ra, oanh, âm thanh lớn vang vọng tứ phương bên dưới. Đại môn triệt để mở ra, ngoài cửa nguyên bản oanh động không ngừng yêu thú, khi nhìn đến cửa thành mở rộng tình huống xuống, trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ cùng nghi hoặc bên trong. Giống, chuyện gì xảy ra, Thiên Thanh Quan đại môn mở ra, chúng ta muốn hay không đánh vào đi, có bẫy, nhất định có bẫy, nhanh lên báo cho Mãng Vương đại nhân. Những thứ này yêu thú cũng là không tính xuẩn, bởi vì bọn hắn được đến mệnh lệnh liền là đem Thiên Thanh Quan bao vây. Căn bản không nghĩ tới muốn đánh tiến đến, thế nhưng là hiện tại đại môn mở ra, tình huống kia liền cùng bọn hắn bị hạ đạt mệnh lệnh hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra, một đám binh sĩ, cùng Thiên Thanh Quan người thấy cảnh này, tất cả trợn tròn mắt, đại môn mở ra, yêu thú không có trước tiên xông tới, ngược lại còn ở bên ngoài trần chờ, cùng ta chỗ muốn, quả nhiên như đúc như thế, Tô Dạ triệt để chứng thực, lại nhìn Tử Lân Mãng Vương bên này, đã trong nháy mắt được tin tức. Cửa thành mở ra, cái này Thiên Thanh Quan muốn làm gì? Khẳng định có âm mưu, trên tường thành hiện tại trông coi bao nhiêu binh mã? Chỉ có một người, người này tựa như là Pháp Sư Liên Minh phái tới tiếp viện Tô Dạ. Cái kia đánh bại Nhạc Thanh Ngân Tô Dạ, mấy cái yêu thú như nói thật nói, Tử Lân Mãng Vương ánh mắt hiện lên một tia tử sắc quang mang. Xa xôi có mấy chục dặm, trên tường thành Tô Dạ, hình ảnh đột nhiên bị hắn bắt nhất thanh nhị sở. Hả? Tô Dạ ngồi một mình cửa thành phía trên, thần hồn lục soát bên dưới, nhanh chóng cảm ứng được cái gì. Đồng thuật, nhìn trộm ta, hắn vô cực thánh hỏa đồng tử hướng phía trong hư vô hung hăng chừng một cái. Một đạo hỏa diễm bay đi, cái kia Tử Lân Mãng Vương đột nhiên ô a một tiếng. Ngược lại lùi lại mấy bước, kém chút một ngụm máu phun ra ngoài. Mãng Vương đại nhân, ngài không có sao chứ? Mấy cái yêu thú lo lắng nói, Tử Lân Mãng Vương đứng vững thân hình. Đáng giận, cái này Tô Dạ quả nhiên danh bất hư truyền, ta đấu không lại Nhạc Thanh Ngân, càng xa xa hơn không phải hắn đối thủ, ta còn không dám dùng thần hồn, chỉ là dùng đồng thuật vụng trộm liếc hắn một cái, liền bị hắn như thế bén nhạy đã nhận ra. Đại nhân, cửa thành bên kia tình huống như thế nào? Mấy cái không biết tình huống yêu thú nói, chỉ có Tô Dạ một người. Tử Lân Mãng Vương hàn khí bức người, cái này Tô Dạ đến cùng đang đùa âm mưu gì quỷ dị? Đã không còn nội gian nội ứng ngoại hợp, hắn bây giờ thực sờ không được tình huống. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Cửa thành mở rộng, đây chính là cơ hội tốt a. Rất nhiều yêu thú đã không thể chờ đợi, Tử Lân Mãng Vương lại là cũng không sốt ruột. Thái Minh Hổ đại nhân bây giờ không có ở đây nơi đây. Không cách nào vì hắn bày mưu tính kế, yêu thú trí tuệ dù thông minh, cũng rất khó cùng nhân loại đánh đồng, nếu không cũng liền không phải nhân loại tỏa trấn thiên hà. Yêu thú trong tộc, chỉ có hồ tộc, mãng, xà tộc mấy người số ít tộc đàn, trí tuệ có thể cùng nhân loại sánh vai, đây cũng là hắn tỏa trấn đại quân nguyên nhân. Tử Lân Mãng Vương rất nhanh định rồi kế sách. Hừ, cái này Tô Dạ muốn dùng chiêu này tới dò xét đại quân chúng ta đến cùng là muốn đánh Thiên Thanh Quan, vẫn là nghĩ thấu qua Thiên Thanh Quan tới dẫn động Pháp Sư Liên Minh cao nhân xuất thủ. Vì vậy chơi một chiêu cửa thành mở rộng kế, nhưng là hắn tính sai một bước. Miễn là ta đem hắn bắt, Pháp Sư Liên Minh cao nhân tự nhiên sẽ ra tay. Chương 1337, Thiên Quân Vạn Mã. Khó chạm ảnh bọn chúng yêu thú nhất tộc muốn làm, nghĩ làm được, liền là nhường Pháp Sư Liên Minh cao tầng xuất hiện. Một khi Pháp Sư Liên Minh cao tầng xuất thủ, bọn chúng kế hoạch lớn liền thành một nửa. Bất quá Pháp Sư Liên Minh cũng không phải ngu muội, có thể nói không thấy thỏ không thả chim ưng, không dễ dàng như vậy tùy tiện xuất thủ. Cho nên, trong thời gian này liền tính toán đến bọn hắn đánh cờ cùng đọ sức. Mới đầu Nhạc Thanh Ngân địa vị cũng không tính thấp, chỉ cần bắt được Nhạc Thanh Ngân, liền nhất định có thể dẫn đến Pháp Sư Liên Minh một chút đường chủ thân phận người xuất thủ. Cái này cũng đầy đủ. Nhưng mà Nhạc Thanh Ngân tại cùng nhà mình đại nhân đấu pháp thời điểm, hết lần này tới lần khác giết ra tới một cái nhân vật lợi hại, làm cho Nhạc Thanh Ngân có thể đào tẩu, kế hoạch như vậy đánh gãy. Nhưng hiện tại tới cái Tô Dạ, nó bản chính phát sầu như thế nào đối phó đâu. Ai biết Tô Dạ cùng bọn chúng bắt đầu chơi kế sách. Bất luận cái này Tô Dạ như thế nào muốn, miễn là đem nó cho bắt, hết thảy liền không thành vấn đề. Tử Lân Mãng Vương nhếch miệng nở nụ cười, phảng phất đã thấy Pháp Sư Liên Minh bên kia bởi vì Tô Dạ bị bắt mà tức nổ phổi bộ dáng. Đại nhân, chúng ta hiện tại liền đem cái này Tô Dạ cho bắt đi. Sau đó hướng Thái Minh Hổ đại nhân tranh công, mấy cái yêu thú không kịp chờ đợi nói. Tử Lân Mãng Vương còn không có xúc động như vậy, mặc dù kế sách đã thành, nhưng hắn vẫn là thận trọng nói. Đừng quá mức nóng vội, cái này Tô Dạ nếu có thể đánh bại Nhạc Thanh Ngân, thực lực quả quyết không tầm thường. Các ngươi xuất thủ lúc định muốn chú ý cẩn thận, muốn hàng trăm hàng ngàn cái cùng tiến lên, không muốn cho cái này Tô Dạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đợi đến thời cơ chín muồi lúc, ta tự sẽ ra tay, đem kẻ này trấn áp. Yên tâm đi, do Thái Minh Hổ đại nhân cho chúng ta trận pháp gia trì, chúng ta hàng trăm hàng ngàn cái yêu thú cùng một chỗ phối hợp, liền xem như thông thần cảnh, cũng đến cho hắn kéo xuống ngựa. Những thứ này yêu thú tràn đầy tự tin, đi thôi. Tử Lân Mãng Vương vẫn như cũ lựa chọn co đầu rút cổ phía sau màn, nhìn xem thế cục như thế nào phát triển. Bất quá nó đã liệu định, Tô Dạ bốc lên không ra sóng gió gì đi ra, mà Tô Dạ hiện đang ngồi ở cửa thành phía trên, nhắm mắt không thông, lẳng lặng chờ đợi. Tử Lân Mãng Vương đang tính kế đồng thời, hắn cũng đang tính mà tính toán. Những thứ này yêu thú mục đích đã có thể xác định, là nghĩ dẫn Pháp Sư Liên Minh cao tầng động thủ. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, Liên Minh cao tầng hiện tại vô luận như thế nào đều không thể ra tay. Tin tức này ta đã thông chi bản thể, nhường bản thể an bài những người khác trở về thông báo tin tức. Đã có một ngày thời gian, cửa thành mở rộng, yêu thú cũng không dám tiến công. Nếu như tiếp xuống bọn hắn muốn tiến công, lý do cũng chỉ có một, muốn bắt ta. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, những thứ này yêu thú hành động hắn đã sờ soạng cái 7-8 phần. Sau đó, liền xem ai thực lực càng mạnh hơn một chú. À, nói đến là đến sao? Tô Dạ đã cảm ứng được phía dưới yêu thú dục dịch, đã ấp ủ sắc khí. Tô Dạ, cho ta nhận lấy cái chết. Chỉ một thoáng, không biết là cái nào yêu thú giống lên một tiếng. Tuy nói là thú ngữ, nhưng Tô Dạ như cũ có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên là chạy ta tới. Tô Dạ nheo mắt lại. Hả, mấy ngàn yêu thú cùng tiến lên, mà lại dưới chân dẫm lên một đạo màu đen dây xích. Đây là hợp kích trận pháp. Hừ, có ý tứ, những thứ này thái cổ yêu thú phía sau quả nhiên có cao nhân chỉ điểm. Yêu thú có thể không biết trận pháp, mà lại chế định một bộ tích hợp yêu thú liên thủ trận pháp. Cho dù là trong nhân loại trận pháp đại sư cũng trong thời gian ngắn khó mà làm được. Cái này hàng ngàn con yêu thú, liên hợp trận pháp, dù là chỉ có kết đan cảnh, chỉ có linh dịch cảnh thực lực, bình thường thông thần cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng cường giả cũng đến nhượng bộ lui binh, không dám ngạnh kháng. Bất quá Tô Dạ cũng không phải phổ thông thông thần cảnh. Đại nhân cẩn thận,

chỉ là nhìn chừng chừng lấy Chư Phi Khoái. Sao, chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng đều xem ngây người. Nhiều như vậy yêu thú toàn đều không thấy. Thời gian một cái nháy mắt, cái này heo làm cái gì? Chỉ có Đường Mạc Ly cười cười, tựa hồ biết rõ Chư Phi Khoái là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, thế nào, ngay tại Tô Dạ lấy là Chư Phi Khoái rốt cục biến thành đứng đắn, biến thành đáng tin cậy sau khi thức dậy, Chư Phi Khoái đặt mông ngồi ở Tô Dạ trên bờ vai. Phảng phất về tới ổ chăn như thế dễ chịu. Tô Dạ, ngươi về sau đến hào hào lấy tốt ta, những thứ này yêu thú ngươi không đối phó được, giao cho ta, hết thảy đều không là vấn đề. Chư Phi Khoái cười nở hoa, phảng phất lấy được vô thượng đại công lao. Tô Dạ cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi, giang sơn dễ đổi, heo tính cũng khó rời đi, những cái kia yêu thú đi đâu? Tô Dạ hỏi, trong cơ thể ta tự thành một thế giới, có thể dung nạp vô số yêu thú. Ân, tại sao cùng ngươi hình dung đâu? Cho dù là các ngươi Thánh Dương vực cái kia phiến biển rộng, ta đều có thể dung nạp đến xuống. Chư Phi Khoái dương dương đắc ý nói, bụng của ngươi bên trong làm sao hình thành một cái thế giới? Tô Dạ không hiểu nói. Chư Phi Khoái dầu dĩ không vui nhìn chằm chằm Tô Dạ. Lúc trước ta muốn ăn ngươi vẫn thạch, ngươi lại không quan tâm ta ăn. Ta ăn những cái kia khoáng thạch vẫn thạch, chính là vì tạo nên thể nội thế giới. Nếu như ta sớm một chút có thể nội thế giới, liền có thể hấp thu càng nhiều yêu thú tiến vào trong cơ thể của ta. Ngươi thu nhiều như vậy yêu thú tiến nhập thể nội làm gì? Tô Dạ kinh ngạc nói, lời vô ích, đương nhiên là thờ phụng ta, cung cấp nuôi dưỡng ta. Những thứ này yêu thú một khi tiến vào trong cơ thể của ta, kia chính là ta lực lượng một bộ phận, dầu gì, ta phóng xuất, đó cũng là thiên quân vạn mã. Chư Phi Khoái giảng đạo. Tô Dạ nghe xong cái này, vui vẻ lên, đây đúng là cái tốt mua bán. Nãi nãi, Chư Phi Khoái nếu là có năng lực này, cái kia đại quân yêu thú tiến công hoàn toàn không cần phát sầu. Những thứ này linh dịch cảnh kết đan cảnh yêu thú vừa ra tay, toàn bộ bị Chư Phi Khoái một cái nuốt mất. Ngươi có khả năng này ngươi làm sao không nói sớm? Tô Dạ tức giận, ngươi cũng không có hỏi ta a. Ta nếu không phải xem ngươi phát sầu, ta mới lười quản ngươi, đi ngủ nhiều dễ chịu. Tốt, không nên đánh quấy ta, ta muốn tiếp tục ngủ. Chư Phi Khoái hiện tại bành trướng, lập được công đằng sau, không đem Tô Dạ coi ra gì, trực tiếp ghé vào Tô Dạ trên bờ vai đi ngủ, liền linh sủng túi đều không trở về. Tô Dạ bây giờ nhìn cái này Chư Phi Khoái, tưởng tượng lúc trước như thế, cho con lợn này hai bàn tay phiến tại trên mông, thế nhưng là suy nghĩ muốn, ai, thật là có điểm không dám xóa. Ngươi nhường heo hoa quả khô, tổng đến cho heo cơm ăn. Đại, đại nhân, ngài cái này con linh sủng làm thật lợi hại. Hàn Vân Phong giơ ngón tay cái lên, ngài có muốn hay không? Ta nguyện ý tiêu tốn giá cao mua sắm, ra bao nhiêu tiền ta đều hài lòng. Ha ha, Tô Dạ há lại không biết Hàn Vân Phong trong lòng muốn mua. Có con lợn này, yêu thú lại nhiều đều không lo. Bất quá đáng tiếc, cái này heo là hàng không bán. Không cần suy nghĩ, Tô Dạ phất phất tay. Chương 1346, chân tướng nổi lên mặt nước sự tình nếu kết thúc. Tô Dạ tự nhiên đến ra roi thúc ngựa chạy về Pháp Sư Liên Minh bên trong. Dù sao đối với hiện tại mà nói, vực ngoại thiên ma tin tức càng vượt qua hết thảy. Liên minh cao tầng đối với chuyện này còn không biết. Hắn tất phải đem việc này mau sớm cáo chi cho liên minh cao tầng, để bọn hắn định đoạt chủ ý mới được. Đường Mạc Ly, ta muốn về đến Pháp Sư Liên Minh bên trong, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Tô Dạ hỏi, ta nhớ được ngươi cùng Cổ Linh Sư Tổ cùng một chỗ. Hắn đi nơi nào? Cổ Linh Sư Tổ đã về tới Thanh Hà Tông bên trong. Ta vốn cũng dự định trở lại Thanh Hà Tông bên trong. Bất quá ta cảm thấy vực ngoại thiên ma khí tức, liền có giữa đường xá trở về một đường trở về. Đường Mạc Ly giảng đạo. Tô Dạ nghe được Cổ Linh Sư Tổ cử động, trong lòng cười lạnh liên tục. Cái này Cổ Linh Sư Tổ ngoài miệng luôn miệng nói chính mình bất luận không hỏi Tiêu Dật Nhiên tung tích, chính mình lại lén lút về tới Thanh Hà Tông bên trong. Có thể thấy đối phương cũng căn bản không dám quản Tiêu Dật Nhiên chết sống. Cũng được, Tiêu Dật Nhiên sự tình hắn sẽ tay xử lý. Chỉ là hắn hiện tại còn quá yếu ớt, đối mặt Nguyên Thủy Xâm Lâm yêu thú, thật sự là một chút xíu manh mối đều khó mà tìm được. Vực ngoại thiên ma sự tình không thể coi thường. Đường Mạc Ly nói ra, ta chuyến này trở về, ta đem việc này báo cáo cho sư phó, đồng thời nhường nàng đem tin tức này tại Thánh Dương vực bên trong truyền ra. Người cũng tận mau đem việc này báo cáo cho Pháp Sư Liên Minh Tổng Đàn. nhường liên minh tổng đàn tận khả năng đem việc này thông báo thiên hà. Nếu như là vực ngoại thiên ma, dù là chỉ là dấu vết để lại xuất hiện tại cực đạo đại lục, cũng không là chuyện nhỏ, đây là liên lụy đến toàn bộ cực đạo đại lục nguy nan sự tình. Ta biết, Tô Dạ thần sắc ngưng trọng. Tô Dạ, lúc này, Đường Mạc Ly bỗng nhiên thâm tình nhìn về phía Tô Dạ. Ánh mắt bên trong lưu chuyển ra chưa phức tạp hơn tình cảm. Thế nào, Tô Dạ nói ra, trong đầu của ngươi, liền chưa hề lấp lóe đi ra một chút vật kỳ lạ. Coi như không phải ký ức, một chút đủ loại hình ảnh chẳng lẽ đều chưa từng có sao? Đường Mạc Ly chất vấn nói, Tô Dạ nghe nói như thế, trầm ngâm một lát sau nói, cái kia ngược lại là từng xuất hiện mấy lần. Cái gì hình ảnh, nghe được Tô Dạ có loại này thần kỳ hình ảnh, Đường Mạc Ly mừng rỡ không thôi mà hỏi, cực kỳ phức tạp, ta từng nhìn thấy một cái người thần bí độc thủ thành không? Đã từng nhìn thấy hắn tựa hồ dạy bảo dưới trướng, nhưng nói tóm lại, đủ loại dấu hiệu, ta cũng khó có thể nói được rõ ràng. Tô Dạ giảng đạo, Đường Mạc Ly nghe vậy, ánh mắt đều giống như lóe lên quang mang như thế, tiếu yếp như hoa lên, ngươi thế nào? Tô Dạ cảm giác đến là lạ. Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong, vậy mà lại hiện ra loại kia, giác tỉnh ký ức trước, đối với thư của nàng lại, ngưỡng mộ, loại kia lóe ra quang mang ánh mắt thật giống như tín nhiệm hắn có thể làm được bất kỳ một chuyện gì. Hắn liền là vô địch, bất bại. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ, nhớ kỹ, trên người ngươi những bí mật này tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói khởi thế giới này đã. Mục nát, đã từng các cường giả đi xây dựng mới đại lục. Nơi đó mới thật sự là tu đạo thiên đường, cường giả chân chính còn chưa nổi lên mặt nước, những bí mật này ngươi về sau không nên cùng bất cứ người nào lên tiếng. Ta minh bạch, Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly nhìn xem Tô Dạ, lại không khỏi cười một tiếng, liền có hóa thành một ngọn gió, lặng yên rời đi. Tô Dạ nhớ lại Đường Mạc Ly nói những lời này đủ loại, trong lòng mờ mịt trầm tư, thực sự không biết Đường Mạc Ly đến tột cùng là có ý gì. Sau một lúc lâu, hắn cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài, cấp tốc tìm về pháp sư liên minh bên trong. Trên đường trở về, cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Nghĩ đến trước đây cái kia muốn giết chính mình thần bí đại thủ, cũng ý thức được có Lâm Bạch Thạch cùng pháp sư liên minh bảo hộ, muốn đối phó chính mình cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, Tô Dạ một đường dẫn 300 tên kết đan cảnh tinh binh trở về. Rất nhanh liền nghênh đón rất nhiều đường chủ nghênh đón. Tô Dạ, ngươi trở về, sự tình xử lý như thế nào? Cố Vân Trùng đầu tiên tiến lên, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà không có tổn thất một binh một tốt. Hiếu Kỳ hỏi thăm về tới, Diệp Tử Lăng mừng rỡ nói ra, Cố Đường Chủ, Tô Dạ hắn đã đem Tử Lân Mãng Vương chém giết, đồng thời cái kia Thiên Thanh Quan chung quanh yêu thú toàn bộ đều xử lý xong. Hiện tại Thiên Thanh Quan chung quanh vạn dặm không mây, thanh tĩnh cực kỳ đâu. Cái gì? Ha ha ha, thực sự quá lợi hại, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi xuất mã. Quả thật đáng tin cậy, những đường chủ này nghe được Diệp Tử Lăng nói như thế, hiện tại cũng là không thể không khen. Tô Dạ lại là thần sắc ưu sầu, giảng đạo, chư vị tiền bối, xin mời đi theo ta, ta có một ít chuyện muốn cùng các ngươi bí mật trao đổi. Ồ, những đường chủ này vốn đang dự định chúc mừng một chầu cái này vui mừng sự tình. Chí ít Tô Dạ xuất mã, không hề nghi ngờ nhường yêu thú lúc đầu mưu kế biến thành không dễ dàng như vậy thi triển ra. Có thể nói là hung hăng giết địch nhân nhuệ khí, thế nhưng là Tô Dạ hiện tại thái độ này, thật sự là làm cho lòng người bên trong trống không? Các ngươi đi xuống trước đi, Cố Vân Trùng mệnh lệnh những thứ này kết đan cảnh ly khai. Hắn nhìn ra được, chuyện này rất trọng yếu, Tô Dạ căn bản không cùng những thứ này kết đan cảnh các đệ tử nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đường chủ cùng Tô Dạ đi tới một mảnh trong lầu các. Cái này lầu các đã thi triển xuống cấm chế. Người bình thường căn bản phá giải không thông. Tô Dạ, ngươi nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngươi muốn cẩn thận như vậy? Rất nhiều đường chủ hỏi. Tô Dạ vừa muốn nói chuyện, Cố Vân Trùng lại là đã nhận ra cái gì. Phó Minh chủ bọn hắn tựa hồ cũng đến. Hả, những người khác cũng cảm ứng được. Bái kiến Phó Minh chủ, tổng đàn mấy cường giả cũng nhao nhao đuổi tới chàng. Tô Dạ, Lâm Bạch Thạch tự mình ra nghênh tiếp, ngươi có thể tốt lành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhường ngươi dẫn Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong đại yêu đối với ngươi như thế thống hạ sát thủ. Theo đạo lý tới nói, cấp bậc kia tồn tại, không nên a đối với ngươi loại bọn tiểu bối này xuất thủ. Tô Dạ khom người nói, nhị ca không ra, ta đợi chút cũng sẽ hướng nhị ca chi tiết bẩm báo việc này. Bất quá nếu chư vị huynh trưởng đều đã đến, vậy chuyện này cũng liền có thể cùng nhau nói. Tập kích ta người cũng không phải là nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú. Nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú không đáng lo lắng. Lần này yêu thú quy mô tuyên bố tiến công Lôi Đình vực. Nghĩ đến chư vị tiền bối đều đoán ra có chỗ ỷ lại. Lâm Bạch Thạch nói ra, ân, không tệ, ta cảm giác được, cái này nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú cố nhiên có dã tâm. Lại biết nhân loại chúng ta thế lực cường đại, cho nên cùng chúng ta pháp sư liên minh từ trước nước giếng không phạm nước sông. Liền coi như bọn họ có thể để cho chúng ta pháp sư liên minh rơi xuống. Chúng ta nhân tộc còn có cái khác tam vương thủ, liên lụy đến dị tộc sự tình, ngoại trừ Thánh Thượng Tông, Đông Phương gia tộc cùng Đăng Thiên Môn cho tới bây giờ đều là nhất trí đối ngoại. Tô Dạ nhẹ thở hắt ra, đã như vậy, vãn bối an tâm, chuyện gì xảy ra, những đường chủ này, cùng tổng đàn cường giả tất cả mê mang, Tô Dạ thực sự không muốn nói đi ra tin tức này. Bởi vì cái này tại bất cứ người nào mà nói đều đại biểu cho áp lực vô tận. Vực ngoại thiên ma, trọng tân đặt chân tại chúng ta cực đạo đại lục. Tô Dạ nói ra, chương 1347, Đăng Thiên Môn cầu hôn. Cái kia thái cổ yêu thú chân chính bối cảnh cùng dựa vào. Liền là vực ngoại thiên ma, nghe được vực ngoại thiên ma mấy chữ thời điểm, một đám đặt chân tại phiến đại lục này đỉnh điểm nhất cường giả. Toàn bộ đều trầm mặc lại. Toàn bộ phòng lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, bọn hắn không ai không biết vực ngoại thiên ma đại biểu cho cái gì. Thái cổ thời kỳ lịch sử mặc dù xuất hiện đứt gãy, nhưng là không có nghĩa là vực ngoại thiên ma là toàn bộ cực đạo đại lục mang tới hủy diệt vết tích. Là có thể ma diệt, lịch sử ghi chép bên trong, chỉ có vực ngoại thiên ma khối này là rõ ràng nhất, năm đó cực đạo đại lục kém chút hủy diệt, liền là bởi vì cái này tộc đàn. Hiện tại, cái này tộc đàn trọng tân tái hiện. Tô Dạ, ngươi xác định, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như vực ngoại thiên ma thật xuất hiện, đây không phải là tại chúng ta pháp sư liên minh, cũng không phải tại mấy cái vực thổ tai nạn, mà là Nam Bắc đại lục. Không, là toàn bộ cực đạo đại lục, là toàn bộ thế giới kiếp nạn. Lâm Bạch Thạch nghiêm túc vô cùng nói. Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, nhị ca, ngươi cảm giác cho ta hội tại việc này bên trên đùa giỡn hay sao? Ta đã chuyên môn lưu lại chứng cứ. Đây là ta chặt đứt cái kia vực ngoại thiên ma cánh tay. Chư vị xem xét liền biết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tô Dạ đem Thái Minh Hổ bị chém đứt cánh tay kia thả trên mặt đất, cát bụi đung dưa. Cái này cự đại cánh tay, cho dù chủ nhân vẫn lạc, vẫn như cũ sinh động như thật, tựa như ẩn chứa cự đại vô tận năng lượng trong đó, khiến người ta run sợ, để cho người ta sợ hãi run rẩy. Cái này, nhìn cái này cánh tay, một đám cường giả không khỏi là trầm mặc lại. Ta trước kia đặc biệt nghiên cứu qua vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma bản thể to lớn vô cùng, như vậy viên hầu, thân thể là màu đen, nếu như vẫn lạc, toàn bộ toàn thân cũng sẽ hóa là màu đen khí tức. Trừ phi là sớm đem nó nhục thân chặt đứt, cách trở liên hệ, mới hội giữ lại như thế hoàn chỉnh. Vẫn linh tôn giả giảng đạo, Cố Vân Trùng nhìn chằm chằm cái cánh tay này, cắn răng. Cái này chỉ sợ sẽ là vực ngoại thiên ma cánh tay không sai. Nói thế nào? Lâm Bạch Thạch nhìn về phía Cố Vân Trùng. Trùng thiên ma khí, ta chưa bao giờ thấy qua như thế thuần chính ma khí. Nghe đồn Thánh Thượng Tông tà tu công pháp liền là tới từ vực ngoại thiên ma pháp môn. Từ mà thay đổi sáng tác. Thế nhưng là chư vị cũng đều biết, Thánh Thượng Tông cấp cao nhất mấy vị kia cố nhiên tà khí kinh người. Có thể cũng tuyệt đối không có như thế thuần khiết. Đây là ma khí. Chân chính ma khí, không phải tà khí có thể đánh đồng. Cố Vân Trùng nói, Lâm Bạch Thạch thở dài, ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma, quái lạ, ta cảm giác được bàn tay lớn kia chủ nhân rõ ràng cảnh giới không bằng ta. Lại còn có thể áp chế ta, nguyên lai là vực ngoại thiên ma. Thế mà nguy rồi, sự tình lớn rồi, Phó Minh Chủ, việc này tất phải do ngài tới định đoạt. Nếu quả như thật là liên lụy đến vực ngoại thiên ma, tất phải đem việc này cấp tốc chiêu cáo thiên hạ, ít nhất phải nhường tứ vương thủ toàn bộ biết rõ việc này. Lấy liên hợp thế lực của cả đại lục, tới chống lại vực ngoại thiên ma. Cố Vân Trùng nói, Lâm Bạch Thạch dừng lại một lát sau nói ra, việc này không nên chậm trễ. Lục đệ, các ngươi có mấy người, cấp tốc đem việc này báo cáo cho liên minh. Tứ đệ, ngũ đệ, Tô Dạ, các ngươi mà lại theo ta mang theo cái cánh tay này, lập tức đi trước Đông Phương gia tộc bên trong. Đem việc này trước cáo chi cho Đông Phương gia tộc lại nói. Chư vị đường chủ, các ngươi lập tức mở ra liên minh đại trận, nhường hết thảy pháp sư liên minh bên trong đệ tử toàn bộ trở lại trong liên minh. Không muốn bất luận cái gì ra ngoài, mà lại chú ý ngoại giới nhất cử nhất động, hết thảy gió thổi cỏ lay, lập tức vạn dặm truyền âm tại ta. Không có vấn đề, một đám cường giả không dám buông lòng cảnh giác, không khỏi là cấp tốc bận rộn. Nếu quả như thật liên lụy đến vực ngoại thiên ma, không người nào dám có mảy may thư giãn. Đông Phương gia tộc, Tô Dạ lẩm bẩm nói, đi, Lâm Bạch Thạch nói đi là đi, không có chút điểm chuẩn bị, trực tiếp mang theo Tô Dạ cùng Vẫn Linh Tôn giả bọn người cấp tốc rời đi. Tô Dạ cũng không nghĩ tới đi gấp gáp như vậy, bất quá vừa nghĩ tới sự tình liên lụy đến vực ngoại thiên ma, liền cũng liền bình thường trở lại, do Lâm Bạch Thạch loại cường giả cấp bậc này tự mình thống lĩnh. Vạn dặm con đường, cũng bất quá là ngắn ngủi ở giữa, chưa tới một canh giờ, đám người liền đã xuất hiện ở Long Huyết Cô Thành trên bầu trời. Loại tốc độ này, có thể nhìn ra được Lâm Bạch Thạch xác thực biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Bạch Thạch, Pháp Sư Liên Minh các vị đến, không thể viễn nghênh, thật sự là thật có lỗi, bất quá không biết các vị gióng trống khua chiêng đến, là cần làm chuyện gì, chẳng lẽ là muốn là Tô Dạ tiểu hữu cầu hôn? Lâm Bạch Thạch bọn người mới vừa đến, trên không trung liền có đồng loạt xuất hiện số lớn Đông Phương gia tộc bên trong người. Trong đó, chính là Tô Dạ thấy qua Đông Phương Thiên Mệnh thống lĩnh. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Thiên Mệnh tự mình ra nghênh tiếp, cũng là cảm thán thực lực cùng bối cảnh chỗ tốt. Hắn lần trước lẻ loi một mình đến đây, coi như đến Đông Phương gia tộc còn không thể nào vào được môn. Thế nhưng là hiện tại, Lâm Bạch Thạch bọn người mới vừa đến, khí tức tán khai. Đông Phương gia tộc người ngoài vạn dặm đều đến cấp tốc nghênh đón. Lâm Bạch Thạch nghe được Đông Phương Thiên Mệnh nói như thế, biết rõ Đông Phương Thiên Mệnh hiểu sai ý, bất quá cũng không trách đối phương, bọn hắn cái này tư thế, kết hợp vài ngày trước sự tình xác thực giống như là nâng hôn. Cầu hôn sự tình tự nhiên là có, không xem qua xuống việc cấp bách còn có khác một kiện chuyện quan trọng. Việc này còn hy vọng tiến vào Đông Phương gia tộc bên trong tinh tế trao đổi. Lâm Bạch Thạch nói ra, Đông Phương Thiên Mệnh chỉ coi Pháp Sư Liên Minh là lấy cầu hôn làm mục đích tới. Cười ha hả nói, chư vị thật đúng là tới là thời điểm, nếu Pháp Sư Liên Minh cùng Đăng Thiên Môn người tất cả đến. Vậy thì dễ làm rồi, chư vị mời đi, trong lúc nhất thời, Đông Phương Thiên Mệnh làm cái vung tay áo tư thế, ra hiệu Pháp Sư Liên Minh người theo bọn hắn tới. Đăng Thiên Môn, Tô Dạ nghe được Đăng Thiên Môn người cũng trình diện. Liền biết nhất định là cái kia Chiêm Thừa Không lại đến đây Đông Phương gia tộc. Hướng Đông Phương Tố Tuyết cầu hôn, hắn biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Chiêm Thừa Không thủy chung là một cái cường địch, nếu như có thể mà nói, hắn không nghĩ tại cái này trong lúc mấu chốt cùng Chiêm Thừa Không giao thủ. Bất quá oan ra ngõ hẹp liền chính là cái này hình dung. Lần này đối đầu, nghĩ tốt cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, Pháp Sư Liên Minh đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến nhập Đông Phương gia tộc bên trong. Đông Phương gia tộc bên trong, lập tức làm xong nghênh đón đội ngũ, quy mô, mặt mũi, đều cho 10 phần đầy đủ. Cuối cùng, Đông Phương Thiên Mệnh đem Pháp Sư Liên Minh vô số cường giả toàn bộ dẫn tới một tòa trang viên bên trong. Ồ, Pháp Sư Liên Minh các vị cũng tới. Ha ha, cái kia ngược lại là có ý tứ. Đã như vậy, sự tình liền cùng nhau làm, nhìn xem Tố Tuyết cô nương, rốt cuộc muốn gả cho ai. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí từ trong trang viên vang lên. Chỉ nhìn thấy Đăng Thiên Môn đông đảo cường giả, không khỏi là mặc tráng lệ, do một cái rear map trung niên nhân tự mình thống lĩnh. Cường giả số lượng, quy mô, so với vội vàng chạy tới Pháp Sư Liên Minh, chỉ có phần hơn, mà không bằng. Vô Sinh khách, ngươi cũng tại. Lâm Bạch Thạch nhìn về phía cái kia rear map trung niên nhân. Thần sắc có mấy phần không vui, tựa hồ cùng Vô Sinh khách quan hệ không thế nào tốt. Ha ha, Pháp Sư Liên Minh, các ngươi lần này qua đến cầu thân, chuẩn bị không khỏi cũng quá keo kiệt một chút đi. Vô Sinh khách cười nhạo liên tục nói. Chương 1348, Chiến Đại La Thần Tướng. Tô Dạ nhìn một cái, Vô Sinh khách thống lĩnh dưới trướng, cái kia Chiêm Thừa Không chính ở trong đó. Hiển nhiên lần này cầu hôn, Chiêm Thừa Không là dẫn Đăng Thiên Môn gióng trống khua chiêng đến đây. Thế tất yếu đem Đông Phương Tố Tuyết cầm xuống. Tô Dạ vẫn luôn biết rõ Đông Phương gia tộc thái độ. Đông Phương gia tộc so sánh lẫn nhau chính mình, càng muốn cho hơn Đông Phương Tố Tuyết gả cho Chiêm Thừa Không một chút. Bởi vì vô luận từ đâu tới đây xem, Chiêm Thừa Không đại la thần tướng chuyển thế thân phận, đều muốn càng vượt qua Tô Dạ một bậc. lại thêm đăng thiên môn cho điều kiện xác thực khiến người tâm động vô cùng. Chỉ bất quá pháp sư liên minh đến, quả thật làm cho Đông Phương gia tộc càng có hơn có thể đem lợi ích hơn đại hóa thẻ đánh bạc. Đối mặt vô sinh khách châm chọc khiêu khích, Lâm Bạch Thạch biểu lộ trầm xuống, hắn cùng vô sinh khách quan hệ không hề tốt đẹp gì. Bây giờ bọn hắn đến đây giảng vực ngoại thiên ma sự tình, người khác lại tập trung tinh thần đối với cầu hôn cảm thấy hứng thú. Tự nhiên nhường Lâm Bạch Thạch lửa giận trong lòng hùng sinh. Lâm Bạch Thạch dứt khoát giận dữ bên dưới, đem vực ngoại thiên ma sự tình để qua một bên, cười lạnh nói, keo kiệt không keo kiệt, nhìn bề ngoài không thể được, chúng ta pháp sư liên minh từ không keo kiệt xính lễ. Vô sinh huynh ngoài miệng nói như vậy đường hoàng, cái này xính lễ lại cho bao nhiêu? Hừ, chúng ta đăng thiên môn cưới Đông Phương Tố Tuyết cô nương. Tự nhiên đến gióng trống khua chiêng, chuẩn bị ba kiện trung giai thiên linh bảo xem như xính lễ. Vô sinh khách không có chút rung động nào nói, Tô giả âm thầm kinh ngạc, tứ vương thủ xuất thủ quả nhiên không kém, đi lên liền là ba kiện trung giai địa linh bảo, đây chính là không kém điều kiện, Đông Phương gia tộc hiện tại là cười chế giễu. Liền xem pháp sư liên minh cùng đăng thiên môn tại cái này tranh đoạt. Bọn hắn Đông Phương gia tộc dùng cái này từ đó thu lợi. Tô giả nhìn ra được, Lâm Bạch Thạch biểu lộ xác thực có phần là ngưng trọng. Ba kiện trung giai thiên linh bảo, cũng không phải là đùa giỡn, liên lụy đến thiên linh bảo, bất kỳ một thế lực nào đều đến cân nhắc một ít. Dù sao thiên linh bảo, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể có một kiện. Nhìn thấy Lâm Bạch Thạch ngưng trọng biểu lộ, Tô giả cũng không muốn để cho đối phương khó xử, trực tiếp từ linh giới bên trong, đem cái kia Thánh Linh Châu lấy ra ngoài, đặt ở trên mặt bàn. Đây là ta Tô giả trước đây liền đáp ứng qua Đông Phương gia tộc. Chỗ cống hiến một viên Thánh Linh Châu, đăng thiên môn tin tức linh thông, không biết cái này Thánh Linh Châu xính lễ, đăng thiên môn có thể hiểu được. Tô giả chậm rãi nói, Thánh Linh Châu, vô sinh khách có chút dừng lại, bọn hắn đăng thiên môn cố nhiên tin tức linh thông, có thể là có liên quan quặng mỏ tài nguyên khối này. Đông Phương gia tộc tận lực phong tỏa phương diện tin tức, đăng thiên môn cũng không có đạt được quá mức chính xác tin tức, cũng không biết Thánh Linh Tinh quặng mỏ trọng yếu nhất bảo vật Thánh Linh Châu vậy mà đã rơi vào Tô giả chi thủ. Thánh Linh Châu tác dụng, đám người bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng. Thánh Linh Tinh làm vì chân thần giai đoạn giao dịch tiền tệ, mà Thánh Linh Châu có thể liên tục không ngừng sản xuất Thánh Linh Tinh, hắn tác dụng muốn càng vượt qua phổ thông thiên linh bảo. Đối với Tô giả có được Thánh Linh Châu loại chuyện này, Lâm Bạch Thạch vẫn là biết rõ một chút. Trước mắt nhìn thấy Tô giả lấy ra Thánh Linh Châu, Lâm Bạch Thạch cười cười, chúng ta pháp sư liên minh lại lấy ra ba kiện trung giai địa linh bảo cho tiểu thập nhất làm xính lễ. Vô sinh khách, các ngươi cảm giác cho chúng ta pháp sư liên minh cái này xính lễ như thế nào? So với các ngươi đăng thiên môn mà nói, có thể hay không hơn qua? Cái này hội liền đến phiên vô sinh khách biểu lộ nghiêm túc. Muốn cầm ra càng vượt qua pháp sư liên minh xính lễ giá trị, lấy đăng thiên môn tài phú tự nhiên là có thể làm được. Nhưng là không có cần thiết này a, cưới một cái Đông Phương Tố Tuyết, tổng không đến mức trông nom việc nhà đáy đều lấy ra đi. Hừ, vô sinh khách phẩy tay áo một cái, cưới Đông Phương cô nương, xính lễ chỉ là hắn một. Hiện tại Đông Phương gia tộc người là vui vẻ nhất, ở bên cạnh cười chế giễu. Trong lòng đắc ý, Tô giả mắt thấy vô sinh khách đã ăn quả đắng, nói chuyện đều biến thành hữu khí vô lực, không còn nơi này sự tình thượng kế so sánh cái gì. Mặc dù cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình rất trọng yếu, thế nhưng là trước mắt việc cấp bách, chuyện trọng yếu hơn vẫn là vực ngoại thiên ma. Chư vị tiền bối, Đông Phương gia tộc, đăng thiên môn, pháp sư liên minh, bây giờ tứ vương thủ thứ ba đều đã hội tụ một đường. Vậy đơn giản là thiên ý làm ra. Chúng ta pháp sư liên minh có chuyện quan trọng khác cùng chư vị trao đổi, hy vọng trước đem trước mắt sự tình thả một chút. Tô giả nói ra, Chiêm Thừa không đột nhiên đứng dậy, tay hung hăng vỗ bàn một cái, quát lên, Tô giả, đừng làm bộ dạng này, có chuyện quan trọng gì? Chẳng lẽ càng hơn qua được cưới Tố Tuyết cô nương sao? Ngươi may mắn lấy được Thánh Linh Châu, hiện tại lấy ra làm xính lễ, là bản lãnh của ngươi, bất quá muốn cưới Tố Tuyết cô nương, ngươi có phải hay không trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan. Nói xong lúc, Chiêm Thừa không khí tức thẳng bước Tô giả mà đến, trùng điệp thông thần cảnh uy áp, đơn giản có thể để cho người không thở nổi. Bất quá Tô giả đã sớm bước vào thông thần cảnh, đối mặt Chiêm Thừa không cái này thông thần cảnh đệ tam trọng uy áp, biểu hiện có thể thành thạo điêu luyện, trực tiếp rên lên một tiếng, liền có đưa cho phản kích mãnh liệt. Cái gì? Chiêm Thừa không dùng mình một trận, tốt ngươi cái Tô giả, ngươi quả nhiên tiến nhập thông thần cảnh, xem ra ngươi đánh bại Nhạc Thanh Ngân lúc, liền đã có đầy đủ tích lũy, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy bước vào thông thần cảnh bên trong. Tốt tốt, cực kỳ tốt, Chiêm Thừa không, ngươi muốn làm gì? Tô giả có chút nheo cặp mắt lại, Chiêm Thừa không bá đạo bức người, cùng Nhạc Thanh Ngân khác biệt, Nhạc Thanh Ngân là không coi ai ra gì, nhưng Chiêm Thừa không lại là cực hạn bá đạo, muốn áp bách ngươi hết thảy. Chiêm Thừa không liếm môi một cái, rất đơn giản, Tô giả, ta đã sớm nói ngươi ta muốn có một trận chiến, hôm nay cái này cơ hội chính tốt, ngươi ta một trận chiến, người nào thua ai lui ra, như thế nào? Tô giả nghe đến nơi này, thở dài, vốn là vực ngoại thiên ma đại cục khẩn yếu, lại không nghĩ rằng đúng là gặp loại tình huống này, cái này đăng thiên môn cùng Chiêm Thừa không lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách. Thực đang gọi hắn trong lòng phẫn nộ, tốt, Tô giả mặt không thay đổi nói, đã như vậy, làm phiền Đông Phương gia tộc tổ chức một hồi giao đấu. Ta cùng Chiêm huynh, ngay tại trong quý tộc, một quyết thắng thua như thế nào? Đông Phương Thiên Mệnh cười ha hả sờ lấy chùm râu. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, hắn hiện tại cũng là trong bụng nở hoa. Tô giả vừa thủ thắng Nhạc Thanh Ngân, hiện tại lại muốn cùng đại la thần cấp bậc tướng chuyển thế Chiêm Thừa không giao thủ. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm, liền xem như hắn dạng này một cái thế hệ trước cường giả, cũng không kịp chờ đợi nghĩ phải lập tức nhìn, bây giờ song phương đều vừa tới ta Đông Phương gia tộc. Ta Đông Phương gia tộc cũng không thể không một tận tình địa chủ hữu nghị. Không bằng dạng này như thế nào? Lâm huynh, Vô Sinh huynh, các ngươi hai vị trước mang theo nhà mình dưới trướng tại ta Đông Phương gia tộc bên trong làm khách nghỉ ngơi hai ngày, cái này Chiêm Thừa không cùng Tô Dạ hai vị tiểu hữu giao thủ. Liền định đến hậu thiên như thế nào? Đông Phương Thiên Mệnh vuốt ve chùm râu, Lâm Bạch Thạch cùng Vô Sinh khách tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là Lâm Bạch Thạch lo lắng chính là Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch Thạch thần sắc ngưng trọng, nếu như ngươi không có nắm chắc, không muốn can thiệp vào, tại Đông Phương Tố Tuyết sự tình bên trên, chúng ta hội ngươi khác nghĩ cách, cái khác Pháp Sư Liên Minh cường giả cũng có phần là lo lắng. Đây chính là Đại La Thần Tướng chuyển thế, không phải đùa giỡn. Chương 1349, Đông Phương Huyền Sinh Dạ địa vị bây giờ không giống bình thường. Nếu như nói Tô Dạ hiện tại thua, ngoại nhân nói Pháp Sư Liên Minh không bằng Đăng Thiên Môn. Bị Đăng Thiên Môn hung hăng đạp một cước, Pháp Sư Liên Minh đều không có chỗ nói rõ lý lẽ. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, so ra, Chiêm Thừa không uy danh hiển hách hơn 10 năm, là tại cái này đã xuống dốc đại lục, thành vì chân thần mấu chốt nhất chìa khóa. Đánh bại cái này tương lai cơ hồ có thể thành vì chân thần tồn tại. Ai cũng không thấy đến Tô giả có thể lấy thắng. Một đám người Pháp Sư Liên Minh cường giả tại Đông Phương gia tộc hạ nhân mang theo. Tại Đông Phương gia tộc bên trong dàn xếp xuống dưới. Đợi đến dàn xếp lại đằng sau. Một đám cường giả tự nhiên cũng đều tụ tập chung một chỗ. Theo Tô giả thương nghị lên tiếp xuống cùng Chiêm Thừa không giao thủ một chuyện. Cái này vừa đứng xác thực không thể coi thường. Vẫn Linh Tôn giả trầm ngâm một lát sau nói ra, Tô giả, người không tất phải cứ cùng Chiêm Thừa không giao thủ, thực ra tại sính lễ bên trên chúng ta đã chiếm cứ thượng phong, mà người đối ứng Đông Phương gia tộc ba điều kiện, hiện tại cũng đều đã hoàn thành, coi như người không cùng Chiêm Thừa không giao thủ, chúng ta Pháp Sư Liên Minh ở sau lưng trợ giúp, nghĩ đến Đông Phương gia tộc cũng sẽ thỏa hiệp, đem Đông Phương Tố Tuyết gả cho ngươi, dù sao so sánh lẫn nhau lợi ích mà nói. Đông Phương gia tộc có thể vuốt rõ ràng trong đó lợi và hại. Chiêm Thừa không chính là Đại La Thần Tướng chuyển thế, thủ đoạn của hắn không phải Nhạc Thanh Ngân có thể so. Cùng Chiêm Thừa không giao thủ không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngươi đánh bại Nhạc Thanh Ngân, thực ra về tình về lý có thể lý giải, Nhạc Thanh Ngân tại Thái Cổ thời kỳ địa vị chẳng hề cao. Có thể Chiêm Thừa không khác biệt, hắn bước vào vô số chân thần đều không thể đặt chân Đại La cảnh. Đối mặt Chiêm Thừa không tránh mà không chiếm, chẳng hề mất mặt, cái khác có khác mấy cái tổng đàn huynh trưởng nói ra. Nhưng Tô Dạ lại là biểu hiện không có chút rung động nào. Nói ra, ta cùng Chiêm Thừa không sớm tối có một trận chiến, đây là chú định, chẳng lẽ ta lùi bước, Chiêm Thừa không liền hội đúng lý tha người. Ta xem không sẽ, nói thực ra, theo Chiêm Thừa không một trận chiến, phần thắng có bao nhiêu ta cũng không nói lên được, ta đối với Chiêm Thừa không có chút nào biết rõ. Nhưng Chiêm Thừa không đối với thủ đoạn của ta ngược lại rõ như lòng bàn tay. So ra, ta ngược lại thật ra cảm giác đến, nếu như ta sợ hãi, liền nhất định không có khả năng thủ thắng, nếu như ta không sợ hãi chút nào, thủ thắng hy vọng còn sẽ có rất lớn. Lâm Bạch Thạch giảng đạo, tiểu thập nhất nói không sai, ta cũng chưa từng cảm giác đến thần nhân chuyển thế là vô địch. Không thể đánh bại, Tô Giả có thể đánh bại Nhạc Thanh Ngân, lại có thể chém giết vực ngoại thiên ma, có thể thấy hắn có đại khí vận trèo trống, như vậy cái này chiêm thừa không, lại có cái gì không thể nào. Hắn đối với Tô Giả, vẫn luôn là ủng hộ thái độ, cái kia vực ngoại thiên ma sự tình, những người khác hỏi, Lâm Bạch Thạch thở dài, Đông Phương gia tộc đối với cái này chẳng quan tâm, Đăng Thiên Môn lại hùng hổ dọa người. Hừ, chúng ta Pháp Sư Liên Minh hảo tâm trước đến đưa tin tức. Lại nghênh đón chính là đây hết thảy đủ loại, hiện tại chúng ta nói ra vực ngoại thiên ma sự tình. Hai phe này thế lực sợ không phải cho là chúng ta sợ hãi. Cố ý chuyển di ánh mắt, đã như vậy, cũng không kém cái này một ngày hai ngày. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh xưa nay không cần thứ hèn nhát. Bọn hắn khiêu khích, chúng ta tự nhiên đến đánh lại, thời gian lóe lên liền biến mất. Sau ngày, có thể nhìn ra được chiêm thừa không cố ý bức bách. Một ngày này đến, tự nhiên là dẫn đến Đông Phương gia tộc người nhau nhau vây xem. Đông Phương gia tộc đối với một trận chiến này cũng là rất coi trọng. Đem một trận chiến này giao đấu lôi đài, an bài tại Đông Phương gia tộc ngày bình thường cao nhất quy cách. Giải quyết tư nhân tranh đấu không động trên đài. Cái này không động đài, dài ước chừng trăm dặm, chung quanh có nhiều trận pháp bảo hộ. Loại quy cách này lôi đài là Đông Phương gia tộc do sớm thời kỳ còn sót lại. Nghe nói có rất lớn năm tháng, thậm chí nghe đồn cái này lôi đài là thái cổ thời kỳ Đông Phương gia tộc. Chân thần giai đoạn phân tranh đoạt chỗ, hiện tại dùng để nhường hai cái thông thần cảnh ở đây đọ sức. Có thể nhìn ra được Đông Phương gia tộc đối với cái này coi trọng. Một chút Đông Phương gia tộc hợp đạo cảnh cường giả đều đã đến, trong đó, tự nhiên là có Đông Phương Triển Hồng, cùng Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết vài ngày trước cũng không ra mặt, đối với chiêm thừa không nàng thẳng tuốt không có hảo cảm gì. Cũng không muốn gả cho chiêm thừa không, cho nên tự nhiên là không nghĩ tới ra mặt thấy chiêm thừa không. Mặc dù đối với Tô Giả cũng không có cảm tình gì, nhưng là Tô Giả là Lục Vô Hằng truyền nhân, nếu như nói nhất định phải lấy chồng, như vậy nàng tha rằng lựa chọn gả cho Tô Giả, dù sao gả cho ai vấn đề này, nàng cho tới bây giờ không có cách nào quyết định nhân sinh của mình. Hiện tại canh giờ cũng kém không nhiều đến, hai người đã đều muốn trình diện đi. Đông Phương Triển Hồng lạnh lùng nói ra, hừ, cái này Tô Giả thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lại muốn ứng chiến chiêm thừa không? Hắn là thật không biết chiêm thừa không thực lực hay là giả không biết. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến Tô Giả can đảm lắm. Chiêm thừa không danh khí tại cái này để đó, hắn còn dám cùng chiêm thừa không đánh. Có thể thấy trong lòng của hắn là thật có tỷ tỷ của ta. Coi như không có, vẻn vẹn phần này quyết đoán cũng không phải bình thường người có thể so. Đông Phương Thanh Hà ngưng trọng nói ra, hắn bại bởi qua Tô Giả đằng sau, đối với Tô Giả liền đã lau mắt mà nhìn. Đông Phương Triển Hồng lắc đầu, tiểu tử ngươi biết cái gì, chiêm thừa không chính là thần tướng chuyển thế, nếu như tỷ tỷ ngươi gả cho hắn, ngày sau liền là gả cho một cái chân thần có gì tốt. Chiêm thừa không phải cũng là dựa vào đại la thần tướng chuyển thế mới đi đến một bước này. Trừ cái đó ra hắn có ưu thế gì, mà lại liền xem như đại la thần tướng chuyển thế. Tương lai hắn cũng không tất có thể lấy thành vì chân thần. Hắn cưới tỷ tỷ của ta, vốn là càng coi trọng tự thân lợi ích một chút. Hắn khi nào chân chính ưa thích qua tỷ tỷ của ta? Đông Phương Thanh Hà nói ra, Đông Phương Triển Hồng nghe vậy, quát lớn, ngươi biết cái gì, tiểu hài tử ra ra không muốn xen vào. Đông Phương Tố Tuyết thở dài, phụ thân nàng chưa từng có để ý qua hôn nhân của mình tự do. Đã như vậy, nàng cũng lười cùng cha mình chống lại cái gì. Một trận chiến này, chỉ nhìn Tô Giả cùng chiêm thừa không ai thắng ai thua. Nếu như Tô Giả thật thua, như vậy nàng coi như chống lại đến cùng, cũng tuyệt đối không hội gả cho chiêm thừa không. Chiêm thừa không đến rồi. Lúc này, không biết ai hô một tiếng, một đạo hùng vĩ to con thân thể đi tới trong tầm mắt của mọi người, tại chỗ đứng yên tại lôi đài phía trên, vẻn vẹn đi nơi đó vừa đứng, liền có thanh thế kinh người, khí tức hạo đãng, để cho người ta không dám cùng đang đối mặt xem. Chiêm thừa không mới vừa đến chàng, liền bốn phía nhìn chung quanh một vòng, chợt ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa một thanh niên nam tử trên thân. Đông Phương Huyền Sinh, thanh niên nam tử này tại trong đám người đứng yên, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại làm cho người không dám cùng sóng vai đứng yên, tựa hồ cho tới bây giờ không ai dám cùng hắn bình khởi bình tỏa. Hắn liền là Đông Phương Huyền Sinh, Đông Phương gia tộc xếp hàng thứ nhất thiên tài, một cái chân chính trên ý nghĩa có thể đánh đồng Đông Phương Tố Tuyết thiên tư tồn tại. Đông Phương Huyền Sinh, hiện nay, toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng liền ngươi có tư cách đánh với ta một trận, ta rất chờ mong ngươi có thể trưởng thành, Tô Dạ bây giờ còn chưa tư cách này đánh với ta một trận. Ta tiếp xuống liền sẽ đem hắn thu thập đi, liền xem ngươi khi nào tới khiêu chiến ta. Chiêm Thừa không lạnh mắt nhìn đi, đối với Đông Phương Huyền Sinh phát triển hấn về sau. Cuồng vọng cười to, chương 1350, ngươi có dám phát thệ hắn chính là Đông Phương gia tộc thần bí nhất thiên tài. Cũng là hiện nay đệ nhất thiên tài, tự nhiên luôn nhận được ủng hộ, từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, thực lực mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thông thần cảnh đệ nhị trọng. Không phải tầm thường, không kém, bình thường thần nhân chuyển thế, căn bản không bị hắn để vào mắt, bởi vì thần nhân chuyển thế căn bản không làm gì được cho hắn. Thậm chí hắn tự giác chính mình so sánh lẫn nhau thần nhân chuyển thế còn càng hơn một bậc. Cho nên, coi như Tô Dạ đánh bại thần nhân chuyển thế, hắn cũng không có cảm giác đến như thế, bởi vì hắn cảm giác cho hắn tùy thời đều có thể được cái này thành tựu. Chỉ bất quá không có giống là Tô Dạ loại này hoàn mỹ cơ hội thôi. Nhưng duy chỉ một người, nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, cái kia chính là Chiêm Thừa không? Chiêm Thừa không thực lực thâm bất khả trắc, hắn từng nhiều lần cùng hắn nếm thử tính giao thủ, nhưng cuối cùng đều là lạc bại chiếm đa số, không có đánh thắng Chiêm Thừa không coi như xong, thậm chí liền Chiêm Thừa không át chủ bài, đều không có bức bách đi ra, bởi vậy có thể thấy, Chiêm Thừa không thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chiêm Thừa không, thực lực so trước kia càng mạnh hơn. Đông Phương Huyền Sinh nhìn chằm chằm Chiêm Thừa không, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hy vọng cái này Tô Dạ sẽ không thua thảm như vậy đi. Bằng không, liền thật một điểm mặt mũi đều không có, nhường Chiêm Thừa không duy ngã độc tôn, bị một cái thần tướng chuyển thế hung hăng đặt ở đầu xuống. Lấy được đệ nhất thiên tài chi danh, trong lòng của hắn thật sự là cực kỳ không cam tâm. Ha ha ha ha, Chiêm Thừa không một tiếng cuồng tiếu, chợt khoanh chân ngồi ở không động đài phía trên. Lẳng lặng chờ đợi, kèm theo ngồi vào bên trên người vây quanh càng ngày càng nhiều. Đông Phương gia tộc cùng Đăng Thiên Môn cao tầng đều đã trình diện đằng sau. Rốt cục, Pháp Sư Liên Minh người, cũng là từng cái đuổi tới. Lâm Bạch Thạch cầm đầu, Tô Dạ lần này cùng theo Lâm Bạch Thạch đằng sau, đã tuyên cáo hắn hôm nay làm nhân vật chính một trong thân phận. Lâm Bạch Thạch, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn nghĩ đến đám các ngươi Pháp Sư Liên Minh không dám cùng ta Đăng Thiên Môn ganh đua cao thấp. Nữa nha, Vô Sinh khách ha ha cười nói, xem ra các ngươi cái này chút dũng khí vẫn phải có. Không đến Vô Minh biết rõ đánh không lại, còn muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng hiện tại như vậy bó tay bó chân tới, đợi chút thua thảm rồi, nhưng không có người an ủi các ngươi. Lâm Bạch Thạch thần sắc lạnh lẽo, cái này Vô Sinh khách cố ý nói là Pháp Sư Liên Minh không dám cùng Đăng Thiên Môn ganh đua cao thấp. Liền là muốn đem Tô Dạ cùng Chiêm Thừa không giao thủ lên cao một cái trình độ. Thật mấy người Tô Dạ thua, cái kia Pháp Sư Liên Minh không thể nghi ngờ là mất mặt ném về tận nhà. Bất quá Lâm Bạch Thạch cũng không phải dọa lớn, bị Vô Sinh khách như vậy đe dọa, lạnh giọng quát, Vô Sinh khách, cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu, ngươi làm sao tất đắc ý sớm như vậy, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi thắng định rồi, chính ngươi đều không có sức, há miệng liền nói chúng ta thắng định rồi, có thể gặp ngươi cũng chỉ là tại bác một chút xíu thủ thắng cơ hội thôi. Vô Sinh khách nhếch nhếch miệng, không có việc gì, cái này chút hy vọng, chúng ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi gạt bỏ đi, dù sao ai thủ thắng nắm chắc cao hơn một chút, ngươi trong lòng ta đều lòng dạ biết rõ. Lâm Bạch Thạch lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, trong lòng của hắn cực là rõ ràng, Chiêm Thừa không thành danh đã lâu, có thể ngồi tại đệ nhất thiên tài cái này trên bảo tọa tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thần tướng chuyển thế tuyệt không phải tính đồng cần sắc, hắn có tư cách này. Tô Dạ lợi hại hơn nữa, cũng rất khó nói có thể thắng được Đại La thần tướng chuyển thế a. Tô Dạ, Đông Phương Tố Tuyết mày liễu nhíu lên, nàng cũng là Tô Dạ lo lắng, không biết Tô Dạ đến tột cùng có thể hay không thắng được Chiêm Thừa không. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Tô Dạ thua, nàng coi như tạo phản cũng đến chạy đến Pháp Sư Liên Minh trong trận doanh. Nói cái gì cũng tuyệt sẽ không lại không có chút nào hành động. Phải đem hết toàn lực đi phản kháng gông xiềng vận mệnh. Tô Dạ lúc này đã rơi vào không động trên đài, hắn cũng xem hướng về phía Đông Phương Tố Tuyết, sau đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấy Tô Dạ cùng Đông Phương Tố Tuyết mắt đi mày lại. Chiêm Thừa không rên lên một tiếng, trong lòng lửa giận bùng cháy, trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi hiện tại nếu như nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mệnh, đợi chút nếu quả thật đánh nhau, quyền cước không có mắt, có thể cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có đúng không, vậy ngươi vẫn là muốn lo lắng chính ngươi. Tô Dạ không nóng không vội nói, Chiêm Thừa không cười lên ha hà, Tô Dạ, ngươi xem ra thật đúng là không hiểu rõ đến ngươi cùng ta chênh lệch. Ta lần trước hảo tâm khuyến cáo ngươi, hy vọng dùng thời gian có thể nhường ngươi biết rõ đến ngươi cùng ta chênh lệch. Nhưng cũng tiếc, ngươi căn bản không ý thức được, cũng hiểu không đến giữa chúng ta chênh lệch đến cùng có bao nhiêu cách xa a. Mụ nội nó, lão tử nhịn không được, Thiên Dạ Thần Châu quát mắng, Tô Dạ, đánh chết hắn, chỉ là một cái đại la thần tướng cũng ở nơi đây kêu gào. Tại thái cổ thời kỳ, loại này đại la thần tướng vừa nắm một bó to, đối chiến vực ngoại thiên ma, là thuộc bọn hắn cống hiến chiến lực thấp nhất, chân thần còn có thể làm pháo binh, thần tướng trên không lo thì dưới lo làm quái gì, chẳng có tác dụng gì. Hai vị, trước không muốn khỉ gấp, Đông Phương Thiên Mệnh thanh âm từ bầu trời vang lên, cười ha hả nói, đợi chút chân chính lúc bắt đầu, hai vị như thế nào đánh, chúng ta đều không hội nhúng tay. Vô Sinh Khách sờ lên chùm râu, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, ta xem chư vị đều đã trình diện, không bằng hiện tại liền bắt đầu tốt. Ai, Vô Sinh huynh không nên sốt ruột, nếu hai cái vị này hữu tâm giao đấu, vậy không bằng Lâm huynh cùng Vô Sinh huynh đứng cái lời thề tốt. Nếu như ai thua đi, ai liền trực tiếp hủy bỏ cưới nữ nhi của ta tư cách. Đông Phương Triển Hồng bình tĩnh nói ra, Vô Sinh Khách cười nhạo liên tục, chúng ta đăng thiên môn tự nhiên không có ý kiến, ta hiện tại liền có thể lập thệ, nếu như chúng ta đăng thiên môn thua, tự nhiên lui thoát ra chàng cạnh tranh. Lâm Bạch Thạch mắt thấy ở đây, tự nhiên không rất đáp ứng, trầm giọng nói, chúng ta Pháp Sư Liên Minh cũng không có ý kiến, thật như thua, chúng ta Pháp Sư Liên Minh tự động lui ra, giờ phút này đã đến không chết không thôi tình trạng, ai nhượng bộ đều khó có khả năng, chỉ có Đông Phương Tố Tuyết nắm chặt song quyền, thân thể đều đang run rẩy. Tại cha mình trong mắt, nàng thấy thế nào đều giống như một cái giao dịch hàng hóa. Cho tới nay, đều là gia tộc lợi ích. Gia tộc lợi ích, nàng phản bội sư phụ mình Lục Vô Hằng, cũng là gia tộc lợi ích. Hiện tại gả cho người khác, cũng là gia tộc lợi ích. Phụ thân nàng cho tới bây giờ đều chỉ quản gia tộc lợi ích, mà chưa hề quan tâm qua hắn cảm thụ. Tốt, nếu hai vị đều đã nói định, vậy liền sớm bắt đầu đi. Đông Phương Thiên Mệnh giảng đạo. Chậm đã, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Chiêm Thừa không ha ha cười nói, thế nào, ngươi sợ? Tô Dạ nhìn cũng không nhìn Chiêm Thừa không một cái, mà là ánh mắt nhìn thẳng Đông Phương Triển Hồng, mặt không thay đổi nói, Đông Phương Triển Hồng, giao thủ trước khi bắt đầu, ta đến có một câu muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể để ý qua con gái của ngươi suy nghĩ của mình, ngươi có thể nghĩ tới con gái của ngươi tương lai hạnh phúc. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chính là Tố Tuyết phụ thân, tự nhiên là khắp nơi vì nàng nghĩ. Đông Phương Triển Hồng quát lên, Tô Dạ nhún vai, ngươi dám nhìn trời phát thệ, ngươi làm đây hết thảy không phải là vì ngươi tư tâm, mà thuần túy là làm Đông Phương Tố Tuyết. Ngươi, Đông Phương Triển Hồng hận không kém lập tức thề, thế nhưng là môn tự vấn lòng, hắn nào dám thề, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy Đông Phương Triển Hồng do dự, một đám người đều ngẩn người, mà thương tâm nhất, không gì bằng cái kia đứng ở một bên. Nhìn xem cha mình giơ tay lên cũng không dám phát xuống thể Đông Phương Tố Tuyết. Chương 1351, Cửu Dương luyện ngục trận. Ha ha, xem ra Đông Phương Triển Hồng tiền bối là không dám thể a. Ngươi còn nói ngươi không có tư tâm. Tô Dạ quát lên, Đông Phương Triển Hồng xác thực không dám phát thể. Cũng chính bởi vì vậy, giống như là nói cho người khác biết hắn xác thực không có suy nghĩ qua nhà mình nữ nhi hạnh phúc. Như thế như vậy, để hắn lửa giận bùng cháy. Rất là phẫn nộ, hận không kém hiện tại liền đem Tô Dạ nghiền xương thành cho. Cái này Tô Dạ có thể nói đàng hoàng để hắn mất hết thể diện. Tô Dạ, ngươi biết cái gì, ta làm mỗi một việc đều là tại là nữ nhi của mình cân nhắc. Ta mưu tính sâu xa há lại ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp có thể so. Ngươi hiện tại nói như vậy, sẽ chỉ làm ta đáng ghét hơn ngươi, không muốn để cho ta đến nữ nhi gả cho ngươi. Đông Phương Triển Hồng đối với Tô Dạ liền là một trầu thoá mà. Tô Dạ nhún vai, tùy tiện Đông Phương Triển Hồng làm sao muốn, dù sao, từ đệ nhất đi ra, hắn nghe được Đông Phương Triển Hồng nói lời lúc không có ý định nhường nữ nhi gả cho hắn. Đã như vậy, hắn làm sao tất cùng đối phương khách khí cái gì? Đông Phương Triển Hồng, ngươi căn bản không xứng là một cái phụ thân. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn nói, hắn ghét nhất liền là những cái kia mặt ngoài đại nghĩa, thực tế là lấy đại nghĩa làm lý do làm một ít ác tha hoạt động sự tình. Hừ, Tô Dạ, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản liền là không muốn đánh mà thôi. Đông Phương Triển Hồng trầm giọng nói, hiện tại rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Xác thực, Đông Phương Triển Hồng là có ích kỷ trong lòng tồn tại. Nhưng lời hắn nói không phải không có lý. Tô Dạ hiện tại còn lằng nhằng không đánh, cái kia chính là không dám đánh a. Cũng đúng, Chiêm Thừa không là loại người nào. Tô Dạ không dám đánh rất bình thường. Có thể ngươi không dám đánh, làm sao tất bắt đầu liền ứng chiến đâu. Chiêm Thừa không hiện tại cũng thấy đến Tô Dạ nói sợ hãi. Ha ha cười nói, Tô Dạ, ta cho là ngươi dù sao cũng hơi đảm lượng, ai biết ngươi thật đúng là cái thứ hèn nhát, chậm trễ thời gian dài như vậy, ngươi nếu là thật không dám đánh, quỳ xuống đất đầu hàng, hướng ta dập đầu, ta ngược lại thật ra không thể xem ở Pháp Sư Liên Minh trên mặt mũi. Tha ngươi, Tô Dạ nghe đến nơi này, nhếch miệng lên, phẫn nộ buộc vòng quanh nụ cười lạnh như băng, giống, linh sủng trong túi, đến từ ám thiết tiếng giống chớp mắt triển khai, đinh tai nhức óc. Vang vọng tứ phương, chân long khí tức, là chân long khí tức, chân long gầm thi triển mà ra, bá khí bên cạnh để lọt, là một trận chiến này mở màn đồng thời, cũng chấn nhiếp Chiêm Thừa không toàn thân run lên sau khi. Quả thực bị Tô Dạ thủ đoạn giật nảy mình, Tô Dạ lại có chân long chính là linh sủng, chân long là thế gian này sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, khó mà bắt lấy, hơn khỏi phải nói hàng phục, bất quá chân long lại như thế nào. Vừa rồi lấy hống một tiếng, nhìn ra cũng liền cùng Chiêm Thừa không thực lực tương đương. Nhưng Trần Long muốn đánh thắng Chiêm Thừa không cũng không quá hiện thực. Trước mắt đến xem, Tô Dạ dám cùng Chiêm Thừa không chống lại nguyên nhân, nghĩ đến liền là dựa vào cái này Trần Long, lấy linh sủng làm chủ, lấy hai chọi một, xác thực nhìn có phần có cơ hội. Nhưng Tô Dạ quên, hắn đối mặt thế nhưng là Chiêm Thừa không. Chiêm Thừa không hiện tại cũng là cười lạnh, Tô Dạ. Nghĩ không ra lá bài tẩy của ngươi đúng là cái này. Bất quá, ngươi nếu muốn thắng hắn ta, vẫn là mau chóng đem chân long bày đi ra, dạng này còn có như vậy một hai thành phần thắng. Tô Dạ phảng phất không nghe thấy như thế, tại chân long hống một tiếng bên dưới, hắn trong nháy mắt triển khai kiếm đạo lĩnh vực. Ha ha ha ha, Tô Dạ, thủ đoạn của ngươi ta đều hiểu, kiếm đạo lĩnh vực, buồn cười, ngươi lấy là cái này khu khu lĩnh vực có thể đem ta như thế sao? Chiêm Thừa không mặt không thay đổi nói đến, lập tức, tại Tô Dạ trong lĩnh vực đúng là hành tẩu tự nhiên. Tô Dạ đã sớm dự liệu được của mình kiếm đạo lĩnh vực không làm gì được đến Chiêm Thừa không. Chiêm Thừa không đối với thủ đoạn của hắn rõ như lòng bàn tay. Bất quá hắn đối với Chiêm Thừa không cũng có nhất định thực lực thiết muốn. Bây giờ kiếm đạo lĩnh vực không thể có hiệu quả. Hắn lên tay liền là một kiếm, vô phong nhất kiếm, đối phó Chiêm Thừa không. Vạn pháp yên diệt tuyệt không bất kỳ chỗ dùng nào, tất phải đến thật toàn nhẫn, trước tiên đem đối phương đường đi bước đi ra một chút mới được. Vô phong nhất kiếm, lấy Tô Dạ hiện tại đến cảnh giới thi triển đi ra. Càng hơn dĩ vãng, một kiếm, hung hăng đâm vào Chiêm Thừa không trên thân thể, rất nhanh, Tô Dạ liền có biểu lộ ngưng tụ, bị tình huống dưới mắt giật mình kêu lên, cái này vô phong nhất kiếm thiết thiết thực thực đánh trúng vào Chiêm Thừa không. Nhưng không có đánh vào Chiêm Thừa không trong thân thể mảy may. Nếu như là cương khí hộ thể, hoặc là cái khác hộ thể bí thuật, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được. Thế nhưng là hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác lại là kiếm đã đánh vào Chiêm Thừa không đều trên thân, mà không có một chút tác dụng nào. Thiên Dạ Thần Châu, đây là thủ đoạn gì? Tô Dạ quát, Thiên Dạ Thần Châu trầm mặc ít cho phép sau nói, ta cũng không nói lên được, thái cổ thời kỳ không có loại bí thuật này. Dù sao không thể nào là gen thể thuật, có thể ngăn cản ngươi một kích này gen thể thuật ta không có khả năng không biết. Ý của ngươi là chiêu này thủ đoạn không phải thời đại thái cổ, mà là thời đại này. Tô Dạ bất thình lình nói ra, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, nghĩ đến liền là như thế. Ngồi rồi, Đông Phương Tố Tuyết cắn răng, cái này Chiêm Thừa không vậy mà đem Đăng Thiên Thần Quyết tu luyện đến đại thành. Thân có Đăng Thiên Môn, không phá Đăng Thiên Môn. Liền không phá vô địch nhục thân, nàng cực kỳ là Tô Dạ lo lắng, Đăng Thiên Thần Quyết tu luyện đạo đại thành, đại biểu ý nghĩa không tầm thường, muốn cùng đại biểu cho, liền xem như thông thần cảnh đệ bát trọng cường giả tới, cũng không nhất định giết được Chiêm Thừa không. Tô Dạ xác thực không biết Đăng Thiên Thần Quyết bí mật. Hắn hiện tại cũng không có rảnh cùng tinh lực đi cân nhắc bí mật trong đó. Bởi vì, Chiêm Thừa không đã cuốn tới, Chiêm Thừa không khí thế hung hung, dị thường hung mãnh, chỉ là tay khẽ vẫy, liền hóa thành một đạo kim sắc trưởng ấn hung hăng hướng phía Tô Dạ vỗ xuống. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trong chốc lát, Chiêm Thừa không liên tục đập ra mấy trưởng, trưởng ấn càng hơn trưởng ấn, vậy mà vỗ ra một cái trận pháp đi ra, Cửu Dương Luyện Ngục trận, khóa. Chiêm Thừa không giữ tợn cười một tiếng, chỉ nhìn thấy kim quang bắn ra bốn phía bên dưới, mấy đạo cột sáng lấp lóe xuất hiện, đem Tô Dạ chung quanh đường đi phong ấn gắt gao. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, cảm thấy Cửu Dương Luyện Ngục trận lợi hại, hắn vậy mà hoàn toàn cảm giác không đi ra bên ngoài trong không gian. Phá, Tô Dạ huy kiếm mà đi, Cực Thương một kiếm thi triển đi ra, ầm ầm, kịch liệt thanh âm sau đó, Cực Thương một kiếm vậy mà không có đối với cái này Cửu Dương Luyện Ngục trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Dạ, ta nói qua, thủ đoạn của ngươi ta đều rõ ràng, môn này Cửu Dương Luyện Ngục trận ngươi căn bản phá trận không ra. Chiêm Thừa không cười ha hả nói, Tô Dạ lại là không có bất kỳ cái gì ba động, lạnh giọng nói ra, như vậy, Chiêm Thừa không, ngươi đối với thủ đoạn của ta, đến tột cùng biết rõ bao nhiêu? Vô luận là Chiêm Thừa không vẫn là những người khác, đều đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, Cửu Dương Luyện Ngục trận rốt cuộc là thứ gì tất cả mọi người rõ ràng. Đây chính là Đăng Thiên môn cao nhất trận pháp vừa tiến vào trong. Trừ phi tu vi cao ra người thi triển nhiều lắm, nếu không căn bản không có khả năng phá trận mà ra. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho là như vậy thời điểm. Chương 1352, thần tiên đánh nhau. Chiêm Thừa không, ngươi thật lấy là, cái này Cửu Dương Luyện Ngục trận, có thể vây được ta sao? Đến từ Tô Dạ thanh âm, tại mọi người trong lỗ tai vang lên. Hả? Sau đó, đợi đến tất cả mọi người sau khi kinh ngạc, ánh mắt hướng phía cái kia Cửu Dương Luyện Ngục trận bên trong đưa lên mà đi lúc, lại phát hiện Cửu Dương Luyện Ngục trận bên trong đã sớm trống không. Đã không còn bất luận người nào bóng dáng, mà Tô Dạ lại nhưng đã rời đi Cửu Dương Luyện Ngục trận, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở lôi đài một bên khác. Thuấn di, đây không phải đơn giản thuấn di, bình thường thuấn di là không ra được Cửu Dương Luyện Ngục trận. Bởi vì Cửu Dương Luyện Ngục trận không có một chút xíu khe hở, thuấn di không ra được cái này Cửu Dương Luyện Ngục trận. Trừ phi là không gian thuấn di, trực tiếp xuyên qua không gian, loại thủ đoạn này lại xưng chi là Nazi. Thế nhưng là Nazi tất phải đến đạt tới thần tướng cảnh mới có thể dùng. Mà lại dù cho là thần tướng cảnh cũng chỉ là tiểu Nazi. Trực tiếp truyền thoát ra Cửu Dương Luyện Ngục trận trình độ khó khăn vô cùng cao. Đúng vậy a, đây rõ ràng càng giống là đại Nazi. Hợp đạo cảnh mới có thể dùng đại Nazi thủ đoạn. Đại Nazi, Chiêm Thừa không ngữ khí lạnh giá. Làm sao có thể? Tô Dạ lại là không nóng không vội mà nói. Chiêm Thừa không, ta nói qua, ngươi đối với ta biết rõ bao nhiêu. Ngươi lấy là, nhìn một hồi đến từ ta cùng người khác giao thủ, liền thật lấy là đối với ta có thể nắm chắc phần thắng. Chiêm Thừa không xác thực không cách nào phủ nhận Tô Dạ lời nói. Bất quá dừng lại một lát sau, hắn liền sắc mặt trầm xuống. Chỉ là Tô Dạ, có thể làm gì hắn? Hừ, Tô Dạ, coi như ngươi có đại Nazi thủ đoạn, ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Chiêm Thừa không ngữ khí âm trầm, thẳng bức Tô Dạ, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây chánh long kích. Chánh long kích, kích bên trong mấy cái loại hình bên trong vương giả loại hình. Liền tựa như Tô Dạ kiếp trước biết phương thiên họa kích như thế. Chiêm Thừa không chánh long kích vừa hiển hiện, trong nháy mắt hướng xuống đất hung hăng một đập. Cái này một đập, thanh thế uy lực hạo đáng, phảng phất dẫn động ra một mảnh như địa chấn, cũng là một kiện trung giai thiên linh bảo. Tô Dạ có chút nheo mắt lại, cái này cũng tịnh không phải là quái sự, cái kia Nhạc Thanh Ngân đều có thể có trung giai thiên linh bảo. Chiêm Thừa không tự nhiên cũng có, bây giờ Chiêm Thừa không tránh long kích vừa xuất hiện, hùng hổ dọa người, phá hải liệt địa, tránh long kích chạm ra một cái đủ có dài mấy trăm trượng cương khí. Xé rách không khí, Tô Dạ phất tay áo liền là một kiếm, Cực Thương một kiếm, sau đó, hắn không lùi mà tiến tới. Nếu Chiêm Thừa không muốn cùng hắn chính diện giao thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không có chỗ e ngại, miệng bên trong niệm một câu phong, toàn bộ kiếm đạo trong lĩnh vực phong đều để cho hắn sử dụng. Tô Dạ kiếm nhanh đến mức cực hạn, Nếu như dùng vận tốc âm thanh là tính toán đơn vị, tốc độ của hắn muốn so vận tốc âm thanh nhanh lên gấp 3. Suy, kiếm của hắn thiết thiết thực thực chạm tại chiêm thừa không trên thân thể. Thế nhưng là cùng trước đây như thế, cũng không đối với chiêm thừa không tạo thành bất kỳ tổn hại tổn thương. Chiêm thừa không lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Cười lạnh nói, Tô Dạ, ngươi liền tổn thương đều không đả thương được ta, còn nghĩ thắng ta, cho ta buông tay. Hống một tiếng bên dưới, lực lượng cuồn cuộn truyền ra, đinh tai nhức óc, nếu là tu vi thấp một chút, vẻn vẹn cái này hống một tiếng, đều đủ để gọi người hoa mắt váng đầu, không cách nào thừa nhận, không ít người đều xem trợn mắt hốc mồm, cái này Tô Dạ cùng chiêm thừa không rõ ràng cảnh giới đều không cao, mới chỉ là thông thần cảnh mà thôi, có thể hiện tại một hồi giao thủ, vậy mà có phần có thần tiên đánh nhau tư thái, cái kia thủ đoạn nhiều lần ra, có thể thấy hai người tất cả đều có không ít át chủ bài tại người. Tô Dạ hiện tại không thể không buông tay, hắn đến thừa nhận, cái này chiêm thừa không so Nhạc Thanh Ngân càng nan giải hơn quyết. Thậm chí so cái kia Thái Minh Hổ còn khó hơn để giải quyết. Hắn mười phần đau đầu, người bình thường dám cùng hắn như thế khoảng cách giao chiến. Vậy đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chiêm thừa không hộ thể bí pháp, hắn vẫn không có đầu mối. Không phá được chiêm thừa không bí thuật, hắn liền không khả năng thủ thắng. Chờ một chút, Tô Dạ não hải cấp tốc biến hóa suy nghĩ. Cái này bí thuật nếu Thiên Dạ Thần Châu nhận không kém. Cái kia chính là gần đây thời đại bí pháp, có lẽ là đăng thiên môn đỉnh cấp tuyệt học. Ta nghĩ một chút, Lục Vô Hằng lão tiền bối trong trí nhớ, đến từ cái này đăng thiên môn đỉnh cấp tuyệt học. Ta minh bạch, đăng thiên thần quyết tổng cộng chia làm tầng 8, tu luyện tới tầng thứ 6. Thân có đăng thiên môn, môn không phá, người bất tử, miễn là môn một khi phá. Cái này chiêm thừa không nhất định nguyên khí tổn hao nhiều. Thụ thương thảm trọng, Tô Dạ lẩm bẩm nói, môn này tên là hồn môn, cũng có thể coi là tâm môn, ở vào tần hồn thức hải bên trong, cho nên, hắn thức hải chỗ đầu bộ vị nhất định là thiếu hụt chỗ. Nhưng hiện tại đến xem, cái này chiêm thừa không đối với đầu một khối phòng hộ cái gì là nghiêm mật. Sợ là căn bản đụng đều không đụng tới, trừ phi ta thần hồn càng vượt qua hắn một bậc, nếu không tuyệt không phần thắng, thần hồn thắng qua đối phương. Hiện tại đến xem, không quá hiện thực, chiêm thừa không so với hắn rõ ràng hơn hồn môn nhược điểm. Nhất định tại thần hồn một đạo bên trên tạo nghệ cực cao, lại thêm chính mình tu vi vốn cũng không bằng đối phương. Thần hồn một chiêu này sợ rằng rất khó thực hiện. Tô Dạ, người tu luyện có diệt thần quyết, đáng tiếc. Tâm tư của ngươi căn bản không có chuyên chú tại diệt thần quyết bên trên. Đến hiện tại mới tu luyện đến tầng thứ 2, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, nó cùng Tô Dạ tâm thần tướng thông, Tô Dạ chỗ muốn, nó có thể cảm ứng đến, diệt thần quyết tu luyện muốn hao phí tài nguyên nhiều lắm. Ta ngược lại thật ra muốn tu luyện, độ khó quá cao, Tô Dạ không thể không nói, Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói ra, vậy cũng đúng, ta trước đây cũng không chú ý qua. Nhưng ta đến nói cho ngươi, diệt thần quyết có thể là đồ tốt, đó là một môn thần thông bí thuật, là thiên cấm các chủ tuyệt học tối cao một trong. Liền năm đó thần hoàng đại nhân đều đối lại khen không dứt miệng. Có thể đánh đồng thần hoàng đại nhân tu luyện cửu khiếu thông thần công. So sánh lẫn nhau lực sát thương lên, diệt thần quyết càng hơn cửu khiếu thông thần công. Diệt thần quyết cũng là một môn thần thông. Tô Dạ kinh ngạc không thôi, biết sớm như vậy. Năm đó liền nên tại diệt thần quyết bên trên bỏ nhiều chút công phu. Nhưng là nhắc tới cũng trách không kém cái gì. Hắn tu luyện đến bây giờ cũng khó khăn lắm mới 10 năm không đến mà thôi, lại làm sao có thể tất cả mọi thứ đều nhìn chung không thay đổi. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Ta tổng không thể có thể trong nháy mắt đem diệt thần quyết đề cao đến tầng thứ 3 tầng thứ 4. Tô Dạ nói ra, làm sao vô dụng, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta bị đặt ở táng thiên thần địa bên trong, vậy cũng là thiên cấm các chủ làm ra. Ta đối với diệt thần quyết cũng có nghiên cứu, mà lại nghiên cứu không nhỏ. Hiện tại ta tới thôi động thần hồn của ngươi, có thể đạt tới diệt thần quyết đệ tứ trọng uy lực. Tới lúc đó, cái này chiêm thừa không đem cái kia hồn môn co đầu rút cổ tại thức hải bên trong cũng không làm. Nên chuyện gì? Bất quá, ta cần một chút thời gian, ngươi đến ngăn chặn mới được. Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ nghe đến nơi này, trong lòng vui mừng, Thiên Dạ Thần Châu nếu nói như vậy, tự nhiên là có thể làm được. Tốt, Tô Dạ, ta cũng kém không nhiều chơi chán, cũng nên kết thúc. Lúc này, Chiêm Thừa không bẻ bẻ cổ, nụ cười bất thình lình biến thành tàn nhẫn không so ra. Quanh người hắn lực lượng chậm chậm lên cao, thật giống như có một đạo vô hình sương mù bồi hồi một dạng. Đại lực thần thông, nguy rồi, là đại lực thần thông. Đông Phương Tố Tuyết mày liễu nhíu lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.